Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Thử luyện không gian. Phụ. Ngay khi Dương Nhất Sơn giận dữ, một móng vuốt quay về Mộ Dung Vũ vồ xuống đi, phải đem Mộ Dung Vũ đánh giết thời điểm. Trong chớp mắt một đạo vô cùng cường đại uy thế từ trên trời giáng xuống chấn áp toàn bộ quảng trường, thậm chí quảng trường phụ cận. Phốc! Dương Nhất Sơn công kích lại như là một cái bọt biển bình thường trong nháy mắt phá nát, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Dương Nhất Sơn giật nảy cả mình, hắn nhưng là chân thần cảnh giới cường giả. Ở Nguyên Hoang Đại Lục là cực nhỏ có người có thể vẹn vẹn dùng uy thế liền phá tan sự công kích của hắn. Bởi vậy, hắn dừng lại cũng không tiếp tục công kích. Bởi vì hắn biết đối phương có thể dựa vào uy thế liền phá tan sự công kích của hắn, cũng tuyệt đối có thể dùng uy thế đem hắn cắn giết. Lẽ nào là Thiên Đạo Môn cường giả ra tay rồi? Trong khiếp sợ, Dương Nhất Sơn nhìn về phía chu vi, nhất thời phát hiện nguyên bản ầm ầm toàn bộ quảng trường, lúc này lại là đã yên tĩnh lại. Nghe được cả tiếng kim rơi, Dương Nhất Sơn trong lòng buông lỏng, bởi vì hắn biết vừa nãy cái kia uy thế cũng không chỉ là nhằm vào hắn một người. Bất quá hắn cũng không dám động thủ, chỉ là oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ, thấp giọng nói rằng: Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tiến vào thử luyện không gian chính là ngày tận thế của ngươi. Vèo, vèo, vèo. Giữa quảng trường chỗ, ba đạo thân hình từ phương xa bay lượn mà đến, cuối cùng trôi nổi ở trong hư không. Mộ Dung Vũ ánh mắt ngưng lại. Chí ít đều là chủ thần cảnh cường giả. Rất rõ ràng, ba người chính là Thiên Đạo Môn cao thủ, đến đây chủ trì thử luyện, phụ trách chiêu thu đệ tử cao thủ. Thiên Đạo Môn ở Nguyên Hoang Đại Lục chỉ chiêu thu 10.000 đệ tử. Có thể ở thử luyện ở trong kiên trì đến cuối cùng 10.000 người thì có tư cách trở thành Thiên Đạo Môn đệ tử. Thử luyện không có bất kỳ quy tắc, chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì cuối cùng 10.000 tên. Nếu như các ngươi không tiếp tục kiên trì được, có thể ở trong lòng hô to từ bỏ, chúng ta dĩ nhiên là sẽ đem bọn ngươi từ thử luyện trống vắng bên trong truyền tới. Bằng không, sinh tử bất luận. Thiên Đạo Môn ba cái cường giả bên trong, một người trong đó người quét mọi người một chút, sau đó từ tốn nói. Mộ Dung Vũ nhất thời cảm giác được có một ít kỳ quái. Bọn họ cách gọi là thử luyện không gian đến cùng ở đâu? Rất nhanh Thiên Đạo Môn một cường giả liền thế Mộ Dung Vũ giải đáp hắn nghi hoặc. Chỉ thấy người cường giả kia hướng Thiên Tung một quyển sách bàn dáng dấp pháp bào. Sách vở dáng dấp pháp bảo tỏa ra một chùm sáng mang biến mất ở phía chân trời trong lúc đó, sau đó một cái lớn vô cùng môn hộ xuất hiện ở trong hư không, rủ xuống đến từng đạo thần quang, bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Thiên thần bên dưới người đều có thể tiến vào thử luyện không gian. Còn thiên thần cảnh hoặc là trở lên liền không cần thiết tham gia thử luyện. Các ngươi cũng không cách nào tiến vào thử luyện không gian, tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng điểm này. Hiện tại ta tuyên bố, thử luyện chính thức bắt đầu. Thiên Đạo Môn cao thủ tiếng nói còn chưa rơi xuống, toàn bộ quảng trường người liền như tiến vào truyền tống trận giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, trước không có ở quảng trường bên trong những người kia, lúc này cũng triển khai thân hình vọt vào quảng trường bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn không ngừng biến mất mọi người, Mộ Dung Vũ đột nhiên lắc đầu một cái. Tham gia thử luyện người có bao nhiêu? Mộ Dung Vũ không biết, thế nhưng có ít nhất mấy trăm triệu. Mà nhiều người như vậy ở trong đến muốn chục ngàn người, có thể tưởng tượng được lần này thử luyện là cỡ nào tàn khốc. Ngươi tốt nhất không nên tiến nhập thử luyện không gian. Dương Nhất Sơn oán độc cực kỳ quay về Mộ Dung Vũ nói một câu. Sau đó thân hình loáng một cách liền vọt vào trong quảng trường. Cùng lúc đó, Lăng Hàn mấy người cũng là nhìn Mộ Dung Vũ giữ tợn nở nụ cười, biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ không đáng kể nhún nhún vai, cùng Dương Vân cùng đi tiến vào trong quảng trường. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được trước mắt mình cảnh sắc một trận biến ảo, tiếp theo liền xuất hiện ở một cái to lớn bên trong thung lũng. ngoại trừ bọn họ ở ngoài, bên trong thung lũng cũng không có thiếu người. Mà ở Mộ Dung Vũ tiến vào sơn cốc sau khi, bên trong thung lũng những người kia cũng sớm đã chém giết lên, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười điên cuồng liên tiếp. Ầm ầm ầm. Mộ Dung Vũ hai người còn không đứng vững đây, rất lớn vô cùng cường đại sức mạnh liền ngút trời mà hàng, bao phủ hai người cắn giết mà xuống. Buông tay giết đi. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Dương Vân một chút, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hắn một cước bước ra. Thân hình lói lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Công kích Mộ Dung Vũ hai người chính là một cái thần nhân hậu kỳ cảnh giới người đàn ông trung niên. Lúc này hắn chính cười gằn nhìn Mộ Dung Vũ hai người, cho rằng hắn đánh lén đắc thủ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một người trong đó người trong nháy mắt biến mất rồi. Mà một luồng mãnh liệt khí tức tử vong càng là đột nhiên từ trong lòng hắn bay lên. Ầm. Vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, một cái to lớn nắm đấm cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên, sức mạnh kinh khủng lập lòe điện quang bạo phát ra, tựa hồ phải đem phủ cận này một mảnh hư không cũng cho điện nát tan giống như vậy, trực tiếp đem cái này hậu kỳ thần nhân bắn cho thành bột mịn. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn vơ tới, nhất thời đem đối phương thần cách cùng nhẫn chứa đồ cho nắm ở trong tay, sau đó trực tiếp mất hết trong nhẫn chứa đồ. Tất cả chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, tốc độ nhanh Dương Vân thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Lần này thử luyện hẳn là có không sai thu hoạch. Vừa bắt đầu liền thu hoạch một viên thần cách cùng một ít tài nguyên, Mộ Dung Vũ thỏa mãn nở nụ cười. Bất quá rất nhanh, hắn liền ngẩn ra. Khá lắm, đây tuyệt đối là liếm tài thủ đoạn cao cường. Ngươi nói cái gì? Dương Vân đi lên, dùng kinh ngạc con mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Đối với Mộ Dung Vũ siêu nhanh phản ứng, nàng tương đương cảm thấy hứng thú. Mỗi một lần đều có nhiều người như vậy tham gia thử luyện, chết người ở chỗ này có bao nhiêu. Mà cái này thử luyện không gian nhưng là thiên đạo môn một cái pháp bảo. Chết người ở chỗ này thần cách cùng bọn họ nhẫn chứa đồ phần lớn đều rơi vào thiên đạo môn trong tay. Hơn nữa, Nguyên Hoang Đại Lục chỉ là một người trong đó đại lục mà thôi. Thiên đạo môn có thể không chỉ là ở một hai đại lục chiêu thu đệ tử. Mỗi một lần chiêu thu đệ tử, thiên đạo môn đều thu lại vô số thần cách. Dương Vân cũng là lấy làm kinh hãi. Chờ sau này sau khi thực lực cường đại, ta cũng làm mấy cái loại pháp bảo này, sau đó đến các đại lục đi tay đệ tử, khà khà, dáng dấp như vậy có tính hay không là người tài lưỡng đến. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, lúc này lại là có không ít người đã xếp tới. Ở thử luyện không gian, mỗi người đều là kẻ địch. Bởi vì, bọn họ chỉ có 10.000 cái tiêu chuẩn, chỉ cần đem nhìn thấy người toàn bộ xếp, vậy mình mới có cơ hội trở thành cái kia 10.000 tên một trong. Bởi vậy, phàm là tiến vào thử luyện không gian người đều như là người điên giống như vậy, gặp người liền giết. Đừng nương tay. Ngạch. Mộ Dung Vũ còn lo lắng Dương Vân nương tay đây, thế nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Dương Vân cũng đã phóng lên trời, một chưởng đem cái kia nhanh nhất giết tới sơ kỳ chân thần cho đập chết. Cuối cùng càng như là dường như Mộ Dung Vũ như thế đem đối phương thần cách cùng nhẫn chứa đồ cho cất đi. Mặc dù đến thiên đạo môn hẳn là cũng là nhược nhục cường thực xã hội, những người này vừa vặn cho chúng ta bổ sung có đủ nhiều thần cách cùng tài nguyên. Dương Vân đi trở về, từ tốn nói. Được rồi, coi như ta chưa nói. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là có chút khiếp sợ Dương Vân lòng dạ độc ác. Bất quá, nếu muốn ở thế giới này sinh tồn được, không lòng dạ độc ác sao được. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người khủng bố như vậy, người chung quanh không tự chủ được hướng về phương xa liền đi tới, bọn họ cũng không muốn bị Mộ Dung Vũ hai người đánh giết. Chỉ có những kia vừa truyền tống người tiến vào cho rằng Mộ Dung Vũ hai người là quả hồng nhũn, cười gằn giết tới, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ hai người giết ngược lại. Bất quá, rất nhanh sẽ không có người truyền tống vào đến rồi. Nhìn dáng dấp chúng ta chủ động xuất kích mới được a. Đang bảo đảm tồn tại đến cuối cùng thời điểm tận lực nhiều làm chút thần cách cùng các loại tài nguyên. Mộ Dung Vũ cùng Dương Vân thương lượng một chút quyết định chủ động ra tay. liền Mộ Dung Vũ hai người lại như là một đôi thư hùng song sát giống như vậy, chỗ đi qua, một màn mưa máu gió tanh. Chân thần trung kỳ bên dưới, không có ai là đối thủ của bọn họ. Cho tới hậu kỳ chân thần, bọn họ còn chưa bao giờ gặp. Đương nhiên, hậu kỳ chân thần cũng là cực nhỏ. Những người này nếu không có gì ngoài ý muốn đều sẽ tiến vào cuối cùng 10.000 tên. Ai thực sự là vô vị, Lăng Hàn đây, Lăng Quảng đây, Dương Nhất Sơn đây. Mộ Dung Vũ một đường giết tới, giết khắp nơi thi thể thế nhưng là cũng không có gặp phải Lăng Hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được vô vị. Bất quá, Mộ Dung Vũ hai người bắt đầu từ từ phát hiện từng cái đoàn đội xuất hiện. Những thứ này đều là từng người thế lực người tụ hợp ở một khối. Trên thực tế, thử luyện không gian cũng là lớn hết sức, truyền tống vào đến đều là lập tức xuất hiện ở một chỗ nào đó. Trước nếu không là cùng Dương Vân nắm tay nhau, chỉ sợ bọn họ đều không thể xuất hiện ở cùng một nơi. Đối với Mộ Dung Vũ ung dung, Dương Vân liền có vẻ căng thẳng hơn nhiều. Nàng biết, vừa bắt đầu mấy ngày cũng không có nguy hiểm gì. Mà theo thời gian không khô thể còn sót lại người đều là cường giả. Càng là đến cuối cùng càng là nguy hiểm. Không biết, Mộ Dung Vũ cảm giác vô vị thời điểm, Lăng Quảng, Dương Nhất Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là phiền muộn. Bọn họ nhưng là cực muốn tự mình chém giết Mộ Dung Vũ, lâu như vậy đều không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ, bọn họ chỉ lo Mộ Dung Vũ bị những người khác cho đánh giết. Dáng dấp kia, bọn họ liền vô vị. Đã qua nửa tháng, người yếu toàn bộ đều bị đào thải, hiện tại rốt cuộc muốn đi vào cuối cùng giai đoạn. Thành Nguyên Hoang bên trong, phủ thành chủ bên trong, ba cái thiên đạo môn cao thủ chính ngồi xếp bằng ở trong đại sảnh, nhìn trước mặt bọn họ một khối to lớn màn hình. Màn hình nhưng là một cái to lớn ảnh thu nhỏ, đúng vậy thử luyện không gian. Trên thực tế, món pháp bảo này rất mạnh mẽ, căn bản không cần bọn họ quan sát cũng có thể để mọi người hoàn thành thử luyện. Hơn nữa, những kia giữa đường lui ra người cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, bởi vì ở thử luyện trong không gian, cái này sách vở dáng dấp pháp bảo chính là bọn họ chúa tể. Trên đường lui ra cũng không có thiếu rác rưởi. Những người này sau đó nhưng là không cách nào kế tục tham gia thử luyện. Sớm đã bị Sơn Hà Thư ghi lại, sau đó sẽ từ chối bọn họ lần thứ hai đi vào. Lại nói, khóa này người cũng có mấy mầm mống tốt. Tổng thể thực lực so với lần trước thân thiết một điểm. Như là cái kia Dương Hạo, cái kia Lăng Lăng, những người này tư chất không sai. Bất quá, các ngươi có hay không chú ý tới một người? Chính là tên tiểu tử này, một cái trung kỳ thần nhân. Trong ba người một người trong đó chỉ vào trong màn ảnh đang cùng người đại chiến một cái thanh niên mặc áo đen nói rằng. Thanh niên mặc áo đen này đúng vậy Mộ Dung Vũ. Một cái trung kỳ thần nhân mà thôi, có thể kiên trì đến hôm nay, hẳn là đều là bên cạnh hắn cái kia Dương Vân trợ giúp, bằng không hắn sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Một người khinh thường nói, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 854. Sức mạnh bạo phát, tàn sát chân thần. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Dương Vân hai người nhưng là bị hơn trăm người cho vây quanh. Dương Vân thực lực đã tiếp cận chân thần hậu kỳ cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa ra tay vô tình, một đường lại đây, hậu kỳ chân thần bên dưới người đều không phải hai người bọn họ người đối thủ. Dù cho là những kia tiểu đoàn đội cũng là như thế, Mộ Dung Vũ hai người bọn họ là thấy liền giết. Thế nhưng trước đây không lâu bọn họ liền va vào này một đoàn đội. Hơn 100 người, tuy rằng trong đó cũng không có hậu kỳ chân thần cảnh giới người, thế nhưng trong đó phần lớn người đều là trung kỳ chân thần cường giả. Thậm chí không có thần nhân cảnh giới người. Đây là một cái nguyên hoang đại lục trên một cái trọng đại thế lực đệ tử, tuy rằng không bằng Thiên Ba Phủ cùng Lăng Thiên Phủ loại này nguyên hoang đại lục siêu cấp đại lục cường đại như vậy, nhưng là cũng là một cách không thể khinh thường thế lực. Chủ yếu nhất chính là bọn họ dĩ nhiên tụ tập hơn 100 người. Ở gặp phải Mộ Dung Vũ hai người trước, này hơn 100 người tiểu đội quả thực chính là một đường nghiền ép lên đến rồi. Không người là đối thủ của bọn họ. Khi bọn họ gặp phải Mộ Dung Vũ hai người thời điểm, liền lập tức bay tới đem hai người vây quanh lên. Sau đó, bọn họ liền ra tay rồi. Ngoại trừ có một người đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ ở ngoài, người còn lại toàn bộ thảo phạt hướng về Dương Vân. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Dương Vân liền rơi vào nguy cơ bên trong. Nàng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải chân thần hậu kỳ cảnh giới cường giả. Huống hồ, dù cho là hậu kỳ chân thần bị hơn 100 trung kỳ thần nhân vây quanh, e sợ cũng không dễ chịu. Bất quá Dương Vân cũng không có sợ hãi, triển khai công kích cường đại nhất cùng đối phương liền bắt đầu đại chiến. Thế nhưng là tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm có thể chết đi. Cũng là thời điểm đến ta đại triển thân thủ, nếu như bằng vào ta thần nhân cảnh giới đánh chết tàn sát chân thần cảnh giới cường giả, liệu sẽ có gây nên thiên đạo môn cường giả chú ý? Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười lạnh lên. Lúc này bay lên trời, hướng về cái kia vồ giết mà đến sơ kỳ chân thần liền giết tới. Lúc nào thần nhân vậy có thể bay? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên bay lên, xung kích hướng về bên này. Cái kia bay xẹp tới muốn đánh giết Mộ Dung Vũ sơ kỳ chân thần lấy làm kinh hãi. Ngu ngốc! Nhìn thấy đối phương động tác dĩ nhiên dừng lại một chút, Mộ Dung Vũ không khỏi cười nhạo lên tiếng. Sau đó hắn lăng không đạp bước, một bước vượt qua vô số khoảng cách trực tiếp vọt tới đối phương trước mắt, sau đó thần quyền vô địch một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Ầm! Đối phương nhưng cảm giác bụng đau đớn một hồi. Sau đó thân thể liền không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy chính mình cả người đều bị một tầng tia điện bao phủ lại. Vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng đã đột nhiên bạo phát. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cái này sơ kỳ chân thần càng là liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị đánh giết trở thành một đám mưa máu. Làm sao có khả năng? Thành Nguyên Hoang phủ thành chủ bên trong, ba người kia chính nhìn màn ảnh lớn thiên đạo môn cường giả trước trào phúng, xem thường Mộ Dung Vũ người kia lúc này lại là kinh ngạc thốt lên tiếng. Mộ Dung Vũ đánh giết cái kia sơ kỳ thần nhân một màn bị bọn họ nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử kia chỉ có điều là trung kỳ thần nhân chứ. Lại có thể một quyền đánh giết sơ kỳ chân thần. Ba người hai mặt nhìn nhau bị rung động thật sâu ở. Hay là đây chỉ là may mắn? Ba người đối diện một chút, trong lòng đều là xuất hiện cái ý niệm này. Thế nhưng đón lấy Mộ Dung Vũ biểu hiện, nhưng là đánh tan bọn họ ý nghĩ này. Một quyền vỡ giết sơ kỳ chân thần sau khi, Mộ Dung Vũ một bước bước ra trực tiếp nhằm phía chính đang vây giết Dương Vân cái kia chừng 100 người. Lúc này Dương Vân bị giết luống cuống tay chân, cả người đẫm máu. Có kẻ địch máu tươi, cũng có bản thân nàng máu tươi. Dương Vân đã bị thương. Các ngươi đều chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ xông lên trên, đầu tiên là hét lớn một tiếng. Sau đó, vô tận tia điện từ trên người hắn bạo phát ra. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, vùng hư không này cũng đã bị vô tận tia điện cho bao phủ lên. Trong đó có chính là Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh, có nhưng là Mộ Dung Vũ trực tiếp triệu hoán kiếp lôi. Ở tu chân giới thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã có thể triệu hoán kiếp lôi, huống chi hiện tại thành thần. Sấm sét vừa xuất hiện, liền bao phủ vùng này, nhấn chìm mọi người. Nhìn thấy sấm sét đột nhiên xuất hiện, mọi người không khỏi cười lạnh thành tiếng. Từng cái sức mạnh phun trào bên ngoài thân thần mang lấp lóe, từng cái sức mạnh vòng bảo vệ xuất hiện ở tại bọn hắn bên ngoài thân chống đối sấm sét đánh giết. Sấm sét tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng được giới hạn ở Mộ Dung Vũ thực lực. Tuy rằng sấm sét lực sát thương đủ mạnh thế nhưng Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến hiển nhiên không phải cường đại cỡ nào, những người này bùng nổ ra hộ thể vòng bảo vệ sau khi liền có thể dễ dàng ngăn trở sấm sét đánh giết. Chỉ là Mộ Dung Vũ thật sự chỉ là cái này thủ đoạn sao? Bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ trái tim bên trong không gian thần cách sức mạnh đã bị hắn vận chuyển lên. Không gian cầm cố. Không gian rung động. Trong nháy mắt, mọi người liền cảm giác được chính mình tựa hồ bị cầm cố giống như vậy, một nguồn sức mạnh vô hình đem bọn họ cầm cố ở trong hư không. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong cơ thể hai viên thần cách sức mạnh đã bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Một bước bước ra, hắn liền tới đến một cái sơ kỳ chân thần trước mặt, sau đó một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Ầm. Ở cái này chân thần ánh mắt khinh thường bên trong, thân thể của hắn bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nát. Cuối cùng thậm chí ngay cả máu tươi đều bị vô tận sấm sét bắn cho thành bột mịn. Không gian chém. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, nhất thời một cái do sấm sét ngưng tụ mà thành chiến đao đột nhiên xuất hiện ở mọi người trên bầu trời. Sau đó ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, chiến đao mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, một đao mãnh liệt chém xuống. Phốc! Chiến đao chỗ đi qua, mấy cái chân thần trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau đó ở sấm sét đánh giết bên dưới, hóa thành bột mịn. Chỉ để lại thần cách bồng bềnh trên không trung. Giết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Sấm sét thần cách cùng không gian thần cách sức mạnh bạo phát đến cực hạn, một trường vỗ dưới đem một cái trung kỳ chân thần cho miễn cưỡng tiêu diệt. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ như vào chỗ không người giống như vậy, ra tay tàn nhẫn vô tình, ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt, thì có hơn 20 cái cường giả bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Vượt cấp giết người, hơn nữa còn là ở trong vòng vây đánh giết cường địch. Vào đúng lúc này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, tất cả mọi người bị sâu sắc chấn động ở. Đặc biệt Thiên Đạo Môn ba người kia cường giả, lúc này lẫn nhau đối diện, sau đó ha ha to nhỏ lên. Tiểu tử này không sai, trung kỳ thần nhân cảnh giới, liền có thể vượt cấp giết địch, lại có thể bùng nổ ra trung kỳ chân thần thực lực. Thực sự là khiến người ta khiếp sợ. Cùng tiểu tử này so với cái gì Lăng Lăng, Dương Hạo đều quá yếu. Người này nhất định không thể chết được. Bất luận làm sao đều muốn thu hắn tiến vào Thiên Đạo Môn, đến thời điểm chúng ta sẽ lập xuống đại công. Bất quá ta hiếu kỳ chính là tiểu tử này sao dám trực tiếp nuốt trường thần cách sức mạnh. Hơn nữa còn bị hắn trực tiếp bạo phát ra. Một người trong đó kỳ quái nói rằng. Nguyên lai ở vừa mới trong chiến đấu, Mộ Dung Vũ cố ý nuốt vào một cái thần cách. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không cần nuốt vào thần cách, bởi vì sức mạnh của hắn đầy đủ hắn bạo phát tài. Bất quá, nơi này nhưng là ở một cái pháp bảo bên trong, Mộ Dung Vũ biết hắn mọi cử động sẽ bị người nhìn thấy. Mà không giống bại lộ thần cách bí mật, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể dùng nuốt trường thần cách để che giấu. Này ở hắn tiến vào thử luyện không gian trước cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Dù sao trực tiếp nuốt trường thần cách tuy rằng cũng khá là chấn động, thế nhưng so với có ba cái thần cách tạo thành chấn động, vậy thì không tính cái gì. Tiểu tử này nhất định không thể chết được. Bất quá, chúng ta cũng không thể nhúng tay, ngược lại muốn xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào, có thể tiến vào cái kia 10.000 cái tiêu chuẩn bên trong. Chúng ta chỉ cần bảo vệ hắn không chết chính là cái khác không thể nhúng tay. Thiên Đạo Môn ba cái cường giả bên trong một cái trầm giọng nói rằng. Còn lại hai người cũng là gật đầu liên tục ở thử luyện trong quá trình bọn họ là không thể nhúng tay. Bất quá, mặc dù Mộ Dung Vũ cuối cùng không có tiến vào cái kia 10.000 tên bên trong, bọn họ cũng có tư cách đem hắn mang về Thiên Đạo Môn. Tuy rằng chỉ là trung kỳ thần nhân cảnh giới, thế nhưng hai cái thần cách sức mạnh toàn bộ bạo phát sau khi có thể so với chân thần trung kỳ cảnh giới cường giả. Nếu như ba viên thần cách toàn lực bạo phát, coi như là hậu kỳ chân thần cũng không sợ. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác định chính mình đỉnh cao sức mạnh. Ngươi tới trước một bên chữa thương. Mộ Dung Vũ một chưởng đem Dương Vân cho vỗ ra, đồng thời đem một đạo sinh mệnh lực lượng đánh vào Dương Vân trong cơ thể. Đồng thời, Mộ Dung Vũ mắt lạnh nhìn cái kia còn lại mấy chục người, ánh mắt lãnh đạm, không tình cảm chút nào nói rằng: vì danh ngạch toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nếu như nếu không muốn chết, lập tức lựa chọn lui ra. Cho các ngươi 10 tức thời gian. Giết hắn. Trả lời Mộ Dung Vũ nhưng là đúng phương sát ý ngập trời. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, cảm thấy hành vi của chính mình có chút buồn cười. Những người này không tới thời khắc cuối cùng, lại có thể nào từ bỏ cái kia 10.000 cái tiêu chuẩn. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi đã không cảm kích cái kia, toàn bộ các ngươi đều đi chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ nói một câu, tiến lên trước một bước, trực tiếp vọt vào trong đám người, cùng bọn họ liền bắt đầu đại chiến. Chỉ là một cái thần nhân mà thôi, dựa vào dù gì thủ đoạn liền có thể chém giết chúng ta. Rất nhiều người lúc này đã tránh thoát không gian cầm cố, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, trong lòng lần thứ hai hét lớn một tiếng. Không gian cầm cố. Kết quả là mọi người lại bị cầm cố. Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ cuối cùng thủ đoạn. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, tiếp theo một đạo cao to khôi ngô màu vàng bóng mờ từ trong hư không cất bước mà ra, như một cách đại thần xé sách thời gian cùng không gian, từ thái cổ giáng lâm ở hiện đại. Một luồng không tên sức mạnh như gợn sóng bình thường từ màu vàng bóng mờ bên trong phát ra đến, trong nháy mắt này, tâm thần của mọi người đều hơi chấn động một cái. Tâm thần thất thủ. Cùng thời khắc đó, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn khẽ vồ, đem vẫn ôn dưỡng ở hắn trong đan điền, lúc này đã thăng cấp trở thành hạ phẩm thần khí cấp bậc Bách Điểu Triều Hoàng Thương cho chiếm lấy bên trong. Đâm ra một thương. Vòng trời đều như là bị đâm ra một cái lỗ thủng giống như vậy, mạnh mẽ đâm về phía một cái trung kỳ chân thần. Phốc! Cái kia trung kỳ chân thần hộ thể vòng bảo vệ căn bản là không ngăn được Mộ Dung Vũ trường thương, càng là bị trường thương trực tiếp xuyên thấu, sau đó một thương đâm vào người này đầu chi lên. Oanh! Một tiếng nổ vang, cái này trung kỳ chân thần đen đầu bị oanh thành bột mịn, đến chết cũng không biết chính mình làm sao bị giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Giết chân thần như làm thịt chó. Tiểu tử này trong tay thần khí đến cùng là cấp bậc gì thần khí, lại có thể trực tiếp xuyên thấu những kia chân thần vòng bảo vệ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một người một thương đem những kia chân thần đánh giết, những kia chân thần vòng bảo vệ căn bản cũng không có đối với Mộ Dung Vũ trường thương có ngăn cản hiệu quả, thiên đạo môn ba người kia cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chính như bọn họ nhìn thấy giống như vậy, những kia chân thần vòng bảo vệ căn bản là không ngăn được Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ trường thương trong tay lại như là vào chỗ không người. Nhìn thấy tình cảnh này, người đều cho rằng đây là Bách Điểu Triều Hoàng Thương duyên cớ. Thế nhưng, bọn họ nhưng cũng không biết này cùng Mộ Dung Vũ trường thương trong tay căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Đây là hỗn độn sức mạnh quan hệ. Từ khi ngưng tụ hỗn độn thần cách sau khi, Mộ Dung Vũ hỗn độn sức mạnh trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt ngày đó tâm thần của hắn tiến vào hỗn độn, thấy được hỗn độn vô cực hạn sau khi đối với hỗn độn sức mạnh lĩnh ngộ càng khắc sâu. Cũng chính là từ vào lúc ấy, Mộ Dung Vũ hỗn độn sức mạnh phát sinh ra biến hóa. Không chỉ trở nên càng có lực sát thương, càng là lột xác thành vương giả lực lượng. Thời gian vạn vật đến lúc đó hỗn độn sức mạnh diễn hóa đi ra, bao quát sức mạnh của hắn. Ở hỗn độn sức mạnh trước mặt, sức mạnh của hắn vốn là không đỡ nổi một đòn. Hỗn độn sức mạnh chính là vương giả, sức mạnh của hắn lại như là vương giả phổ thông thần dân, nhìn thấy vương giả sau khi chỉ có thể thần phục. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trường thương bao trùm trên trường thương sức mạnh thời điểm, những này chân thần vòng bảo vệ ở tiếp xúc được trường thương thời điểm dĩ nhiên tự động tránh ra một con đường. Chính như bởi vì như thế, Mộ Dung Vũ trường thương mới có thể tiến quân thần tốc kích giết một người rồi một người chân thần. Hai cái thần cách sức mạnh bộc phát ra sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã tương đương với một cái phổ thông chân thần. Hơn nữa hỗn độn sức mạnh cái này vương giả đặc tính ở chấn tà trung kỳ chân thần bên trong, hắn quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Một người một thương trong chớp mắt thì có mấy chục cường giả bị hắn miễn cưỡng đánh giết. Những người này rốt cuộc sợ sệt. Ở phát hiện không gian cầm cố đối với bọn họ không có tác dụng sau khi từng cái triển khai thân hình hướng về bốn phương tám hướng liền chạy ra ngoài. Cuối cùng, hơn 100 người cũng chỉ có chừng 10 cá nhân chạy ra ngoài. Mộ Dung Vũ cũng không có chạy trốn, chỉ là cười híp mắt đem này mấy chục người thần cách cùng nhẫn chứa đồ cho thu vào trong nhẫn chứa đồ. Tiểu tử này vũ khí trong tay khẳng định có gì đó quái lạ. Hơn nữa hắn bộc phát ra thực lực, phỏng chừng ở nguyên hoang đại lục bên trên còn không người là hắn đối thủ. Thiên đạo môn một cường giả trầm giọng nói rằng, hắn còn chỉ là thần nhân cảnh giới, nếu như cảnh giới của hắn càng cao hơn đây. Nếu như hắn gia nhập chúng ta thiên đạo môn vô cùng có khả năng bởi vì hắn mà trở nên càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng trở thành mộng hoang đại lục bá chủ cũng có thể. Nhất định phải đem việc này bẩm báo cho môn chủ biết. Ba người đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn màn ảnh bên trong Mộ Dung Vũ, thật giống nhìn thấy bảo vật. Vinh, e, hoàn hồn. Mộ Dung Vũ đi tới tỏ rõ vẻ khiếp sợ Dương Vân bên người, ở trước mặt nàng giơ lên tay. Mộ Dung Vũ, này chính là thực lực chân chính của ngươi. Dương Vân thâm hít vào một hơi thật sâu, dưới áp chế khiếp sợ trong lòng cùng kích động cùng với hưng phấn, sau đó mới hỏi. Coi như thế đi. Mộ Dung Vũ cười cợt, thực lực chân chính của hắn là ba cái thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, bất quá hiện tại không cần thiết bộc lộ ra đi. Vậy cũng là chính mình đòn sát thủ. Ta vẫn là coi thường ngươi. Thần nhân trung kỳ cảnh giới tàn sát chân thần như làm thịt chó. Ngươi bây giờ, sợ là dễ dàng là có thể đánh giết ta. Dương Vân cười khổ nói. Cũng chưa chắc. Nếu như ngươi có cái gì hùng hổ thần khí hoặc là công pháp gì, ta vẫn là khó có thể đánh giết ngươi. Mộ Dung Vũ rất thành thực, nói chuyện. Thần khí. Dương Vân lắc đầu một cái, nàng nhưng là biết ở trong thần giới, một cái thật thần khí là cỡ nào hiếm thấy. Phổ thông hạ phẩm, trung phẩm thần khí vừa không có cái gì uy lực. Thế nhưng, thượng phẩm, cực phẩm những này cấp bậc thần khí dù cho ở trong thần giới cũng là cực nhỏ. Còn nữa nói, thần khí trung quy là ngoại lực, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Ngươi cái này thần khí có gì đó cổ quái. Những kia chân thần vòng bảo vệ dĩ nhiên không ngăn được mảy may. Trên đường, Dương Vân nhìn bị Mộ Dung Vũ gánh vác ở trên người Bách Điểu Triều Hoàng Thương mà nói rằng, bình thường hạ phẩm thần khí mà thôi. Mộ Dung Vũ đem Bách Điểu Triều Hoàng Thương ném cho Dương Vân. Dương Vân nhận lấy rót vào sức mạnh thử một hồi, phát hiện trường thương xác thực không đặc biệt gì. Chí ít cùng nàng trong tay hạ phẩm thần khí là như thế. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta có thể để cho ngươi trở thành thiên đạo môn đệ tử sự thực chứ. Mộ Dung Vũ thu hồi trường thương cười nói. Ta vẫn luôn tin tưởng. Dương Vân nhìn Mộ Dung Vũ, nói thật. Lấy Mộ Dung Vũ vừa nãy bùng nổ ra đi thực lực, bọn họ tiến vào 10.000 cái tiêu chuẩn bên trong là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ cần không đụng tới những kia chân thần hậu kỳ chính là. Mộ Dung Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa lúc đó, gầm lên giận dữ từ Mộ Dung Vũ hai người trích một bên truyền tới, mạnh mẽ sóng âm thật sự trong dãy núi cây cối cũng xì xào bắt đầu run rẩy. Chịu chết đến rồi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một đạo thân hình chính nhanh chóng vọt tới. Đúng vậy, Thiên Ba Phủ đệ tử tinh anh Dương Nhất Sơn. Là hàng này. Ta giết chết Thiên Ba Phủ người cũng không có vấn đề chứ. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Dương Vân nói rằng. Ở thử luyện trong quá trình chết rồi cũng chính là đáng đời, đó là bởi vì thực lực bọn hắn không ăn tê hơn nữa, Thiên Ba Phủ cũng sẽ không bởi vì một mình hắn chết mà sa sút. Dương Vân Tử Tốn nói. Sinh tồn ở thế giới tàn khốc này bên trong, liền muốn có lúc khắc đối mặt tử vong dũng khí. Ở Dương Vân xem ra, mặc dù lần này tiến vào thử luyện không gian cái khác thiên ba phủ người toàn bộ đều chết rồi cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn tiến vào thiên đạo môn trở thành thiên đạo môn đệ tử thiên ba phủ thì sẽ không diệt. Thậm chí còn bởi vì nàng mà thế lực tăng vọt. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn chính đằng đằng sát khí giết tới Dương Nhất Sơn, trên mặt lóe qua một vệt sát cơ. Cầu tạp trùng, ta vẫn đang cầu khẩn ngươi không có bị những người khác giết chết, mà là bị ta tự tay đánh giết. Bây giờ nhìn lên lời cầu nguyện của ta có tác dụng. Dương Nhất Sơn hai mắt lộ ra vẻ oán độc, tỏ rõ vẻ dữ tợn nhìn Mộ Dung Vũ giống to. Lập tức, Dương Nhất Sơn liền quay đầu nhìn Dương Vân Nanh cười nói. Ngươi cái này tiện nhân, đợi ta giết chết cầu tạp trùng này sau khi... lại đối phó ngươi, để ngươi ở ta dưới khố hầu hạ. Ha ha! Dương Vân trong lòng giận dữ, một vệt sát cơ lói lên liền qua. Nàng lười cùng Dương Nhất Sơn đồng thủ, bởi vì nàng biết Dương Nhất Sơn hung hăng không được bao lâu. Dương Nhất Sơn thực lực cùng nàng gần như mà thôi. Đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Ngậm miệng lại cho ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cái này Dương Nhất Sơn thân là thiên ba phủ đệ tử tinh anh thế nhưng là không giữ mồm giữ miệng, không hề tố chất, này không chỉ có để Mộ Dung Vũ sát cơ đại thịnh, chết. Dương Nhất Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra, giữa trời quay về Mộ Dung Vũ liền oanh kích xuống. Một đòn toàn lực, hắn muốn đem Mộ Dung Vũ một trường cho đập chết. Mộ Dung Vũ trở tay lấy ra trên lưng trường thương, sau đó không có bất kỳ kết cấu, xem là một cái gậy bình thường vung lên, sau đó quay về Dương Nhất Sơn phủ đầu mạnh mẽ giật xuống. Ầm! Dương Nhất Sơn giò ra bàn tay lớn càng là bị Mộ Dung Vũ một thương cho miễn cứng đập nát. Mà cả người hắn càng là như ruột bông rách bình thường bị chấn động bay ra ngoài. Trái lại Mộ Dung Vũ... nhưng chỉ là thân hình hơi loáng một cách mà thôi. Thiên ba phủ đệ tử kiệt xuất, cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng đạp không mà lên, lăng không đạp bước trực tiếp xông lên trên. Trường thương như bóng với hình còn như rắn độc bình thường đâm hướng về phía Dương Nhất Sơn. Dương Nhất Sơn giật nảy cả mình. Vội vàng trong lúc đó một quyền vỡ xếp ra ngoài, thế nhưng không có chút hồi hộp nào sức mạnh của hắn lần thứ hai bị đâm nát tan, mà hắn lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ lực lượng sấm sét đem cả người hắn nhấn chìm lên, thậm chí tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu điên cuồng cắn giết cơ thể hắn, kinh mạch, huyết nhục thậm chí xương. Trong nháy mắt, cơ thể hắn liền bị trọng thương. Dương Nhất Sơn không tự chủ được liền phun ra một ngụm máu tươi. Hoàn toàn chính là bị ngược, không đỡ nổi một đòn. Dương Nhất Sơn chấn kinh rồi, hắn vào lúc này mới biết hắn chọc không nên trêu chọc người. Liền thân hình hắn loáng một cái, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Chạy trốn. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ sát tâm đắc lên, làm sao có thể để hắn chạy trốn? Chỉ thấy hắn chân đạp quyết chữ binh, nhanh như bay, cả người hóa thành một vệt ánh sáng trực tiếp liền vọt tới Dương Nhất Sơn phía sau. Đồng thời, Mộ Dung Vũ đâm ra một thương, liền muốn kết quả Dương Nhất Sơn. Vào đúng lúc này, Dương Nhất Sơn nhất thời cảm giác được mình bị một luồng nồng nặc cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Dừng tay! Ngay khi Mộ Dung Vũ đâm ra trường thương thời điểm, một cái tiếng hét lớn từ phương xa truyền tới. Đồng thời, một con ngập trời bàn tay lớn cũng từ Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu trong bầu trời dò xét đi ra, chụp vào Dương Nhất Sơn. Mộ Dung Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, sức mạnh lần thứ hai ra tốc, trường thương hướng về trước đột nhiên ưỡn một cái. Ầm, một tiếng. Dương Nhất Sơn phát sinh một tiếng hét thảm thanh, bị Mộ Dung Vũ một thương đâm nát. Bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Trên thực tế, Dương Nhất Sơn là bị váng đầu, nếu như hắn ở trong lòng đọc thầm muốn lui ra thử luyện, Mộ Dung Vũ là không giết được hắn. Thế nhưng người này cũng không có làm như thế, bởi vậy mới sẽ bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Một thương đánh giết Dương Nhất Sơn sau khi, Mộ Dung Vũ mặt khác một bàn tay lớn nhanh chóng dò ra, đem Dương Nhất Sơn thần cách cùng nhẫn chứa đồ cho cất đi. Mà lúc này, con kia ngập trời bàn tay lớn lúc này mới đánh xuống. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền bảo lùi ra. Mộ Dung Vũ, ngươi thật là to gan, dám giết ta Thiên Ba phủ đệ tử tinh anh. Một cái mang theo sát khí âm thanh truyền tới. Lập tức một người thanh niên từ phương xa đạp không mà tới. Đúng vậy, Thiên Ba phủ trẻ tuổi một đời người số một, Dương Hạo. Giết liền giết, ngươi muốn làm sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Dương Hạo, dường dưng như không nói rằng. Dương Hạo sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, nội tâm sát cơ lấp lóe, lập tức hắn nhìn về phía mặt sau Dương Vân. Dương Vân, ngươi dĩ nhiên mặc cho hứa hắn đánh giết Dương Nhất Sơn mà không có ngăn cản. Ngăn cản? Vì sao phải ngăn cản? Dương Nhất Sơn chỉ có điều là một cái rác rưởi thôi. Chết rồi liền chết rồi. Dương Vân từ tốn nói, càng là không kiêng dè chút nào Dương Hạo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Đến thử luyện trong không gian ương. Nghe được Dương Vân nói chuyện, Dương Hạo sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Bất quá, hiển nhiên hắn cũng biết Dương Vân nói cũng là sự thực. Ở cái này thử luyện trong không gian, bất cứ người nào đều là kẻ thù của chính mình. Giết thêm một cái người, chính mình trở thành thiên đạo môn đệ tử cơ hội liền có thêm một phần. Huống hồ, tuy rằng đều là Thiên Ba phủ người, thế nhưng Dương Hạo cùng Dương Nhất Sơn quan hệ thực sự là phổ thông. Bất quá, hắn nhưng là cũng không tính buông tha Mộ Dung Vũ. Đánh giết Dương Nhất Sơn là một chuyện, thế nhưng Mộ Dung Vũ lại không cho mặt mũi của chính mình, ở chính mình mở miệng sau khi hắn còn đánh giết Dương Nhất Sơn, rơi xuống mặt mũi của hắn, điểm ấy để Dương Hạo trong lòng rất là khó chịu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cùng hắn không có quan hệ gì, chính như Dương Vân từng nói, giết biến giết. Liền, Dương Hạo liền hướng về Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới, đằng đằng sát khí, sát cơ lộ. Cảm nhận được Dương Hạo sát ý, Mộ Dung Vũ trong lòng dĩ nhiên hưng phấn lên. Dương Hạo cảnh giới tuy rằng ở trung kỳ chân thần cảnh giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được này không phải hắn thực lực chân chính. Dương Hạo cảnh giới tuyệt đối là chân thần hậu kỳ cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có từ trên người hắn cảm giác được quá nhiều nguy hiểm. Dương Hạo thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng Thành Phi Thăng thành chủ lệnh Hồ Trường Thiên hẳn là còn có này chênh lệch cực lớn. Dù sao, lệnh Hồ Trường Thiên là lâu năm hậu kỳ chân thần, thực lực rất là mạnh mẽ. Nhớ tới cái kia lệnh Hồ Trường Thiên, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Từ khi hắn rời đi ruột vực sau khi, hắn liền chưa từng thấy hắn. Mặc dù ở thành nguyên hoang thời điểm, lệnh Hồ Trường Thiên cũng chưa từng xuất hiện, cũng không biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng Mộ Dung Vũ đã chết ở ruộng vực? Ngươi muốn giết ta? Mộ Dung Vũ nhìn chậm rãi áp sát Dương Hạo, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi dám động thủ, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, thử luyện không gian chính là ngươi nơi chôn thây. Nếu như vận dụng ba viên thần cách, Mộ Dung Vũ có lòng tin đánh giết Dương Hạo. Mặc dù hắn là hậu kỳ chân thần thì lại làm sao? Bất quá, Mộ Dung Vũ không muốn ở chỗ này động thủ. Ở thử luyện trong không gian, hắn có thể vượt cấp đánh giết trung kỳ chân thần người đã là phi thường kinh thế hãi tục. Nếu như lại bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại, vậy thì không phải kinh thế hãi tục đơn giản như vậy. Cái gọi là mang ngọc mắc tội, nếu như Mộ Dung Vũ biểu hiện quá nghịch thiên, khó bảo toàn thiên đạo môn người sẽ không có ý đồ với hắn. Đương nhiên, nếu là ở hoang dã địa phương, hắn tuyệt đối sẽ chém Dương Hạo. Nghe vậy, Dương Hạo thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó trên mặt hắn liền lộ ra một vệt nụ cười, trong mắt nhưng là lóe qua vẻ khinh thường. Đại khái ngươi cảm thấy chém Dương Nhất Sơn sau khi, ngươi liền vô địch thiên hạ. Rất hung hăng a. Vô địch thiên hạ không dám làm, thế nhưng chém ngươi vẫn là không có vấn đề gì. Nếu như không muốn chết hoặc là không muốn mất đi lần này trở thành thiên đạo môn đệ tử cơ hội, ngươi cứ đi lên. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không, ánh mắt bình thản nhìn Dương Hạo, không có vẻ sợ hãi chút nào. Bất quá, Dương Hạo ngược lại thật sự là chần chờ. Mộ Dung Vũ biểu hiện vô cùng nghịch thiên. Cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất Mộ Dung Vũ thật sự có kích năng lực giết được hắn đây. Hắn chẳng phải là sẽ chết rất oan uổng. Cũng được, đợi đến thử luyện sau khi lại tìm cơ hội giết hắn chính là, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo đảm chính mình trở thành thiên đạo môn đệ tử. Dương Hạo trong lòng rơi xuống một cái quyết định, sau đó nhàn nhạt quét Mộ Dung Vũ một chút. Lập tức một bước bước ra, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Hắn liền như thế đi rồi. Dương Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng trước tuy rằng biểu hiện không sợ hãi chút nào dáng vẻ, thế nhưng trong lòng là vô cùng căng thẳng. Nàng mặc dù biết Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Dương Hạo chính là thiên ba phủ trẻ tuổi một đời người số một, thực lực không phải là thổi ra. Trên thực tế, nàng có chút không tin Mộ Dung Vũ, không tin thực lực của hắn. Ngươi thật giống như có chút kiêng kỵ hắn. Mộ Dung Vũ đi trở về, đối với Dương Vân từ tốn nói. Hắn dù sao cũng là thiên ba phủ thế hệ tuổi trẻ người số một, tư chất nhưng là so với ta mạnh hơn rất nhiều, nếu là không kiêng kỵ hắn chính ta cũng không tin. Dương Vân thở phào nhẹ nhõm, trắng Mộ Dung Vũ nói rằng. Rất nhanh, ngươi thì sẽ phát hiện Dương Hạo cũng chỉ có điều là như vậy thôi, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn. Hy vọng đi. Dương Vân không tỏ rõ ý kiến, trên thực tế nàng đối với vượt qua Dương Hạo là hoàn toàn không có tự tin. Thế nhưng nàng nhưng là không biết, ở tương lai không xa, nàng không chỉ vượt qua Dương Hạo, hơn nữa còn đem Dương Hạo lăng vài điều nhai, để Dương Hạo chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hít khói. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đương nhiên là thử luyện không gian vị trí trung tâm. Mộ Dung Vũ cười cợt. Thử luyện không gian chính là một cái pháp bảo, ở thử luyện sau một khoảng thời gian, không gian bên trong sẽ không ngừng co rút lại. Như thế làm chủ muốn chính là ngăn chặn một số lòng mang may mắn người ý nghĩ. Thử luyện không gian rất lớn, truyền tống vào đi chính là tùy cơ xuất hiện ở nào đó một vị trí chi lên một ít lòng mang may mắn người truyền tống sau khi đi vào. Liền bắt đầu trốn, ý đồ trực tiếp đợi đến cuối cùng thời gian, trốn ở chính mình tiến vào 10.000 cái tên sau khi mới đi ra. Thử luyện không gian lớn như vậy, nếu như chỉ là tùy ý người thí luyện ở bên trong tìm kiếm, sẽ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tới khi nào mới có thể đủ cuối cùng chục ngàn người. Bởi vậy, ở thử luyện tiến hành sau một khoảng thời gian, thử luyện không gian liền từ từ hướng về vị trí trung tâm co rút lại. Cứ như vậy, rất nhiều người liền trốn không được, chỉ có thể xuất hiện tiến hành máu tanh thử luyện, mãi đến tận cuối cùng 10.000 tên. Câu chuyện với HTTP, Try and Go A Tu. Nghe một đường đi tới, Mộ Dung Vũ hai người lại gặp phải rất nhiều người, bất quá không biết là bọn họ may mắn vẫn là thử luyện trong không gian căn bản không cái gì cao thủ. Cũng không còn đạt đến chân thần hậu kỳ cảnh giới người từng xuất hiện. Còn người ở cảnh giới khác đều ngay đầu tiên bị Mộ Dung Vũ hành hạ đến chết. Hết cách rồi, đều là bọn họ động thủ trước tiên, bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Dương Vân chỉ có hai người, chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ chỉ là thần nhân cảnh giới, người người đều cho rằng hắn là quả hồng nhũn, thật nắm. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ đúng là giết chết mấy cái Lăng Thiên phủ người, bất quá không thấy Lăng Quảng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Còn thiên ba phủ, ngoại trừ Dương Nhất Sơn cùng Dương Hạo ở ngoài, không còn nhìn thấy một người. Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc đến rồi, ta cho rằng ngươi chết rồi ngươi. Mộ Dung Vũ tới gần thử luyện trong không gian ương nơi ngoại vi thời điểm, Lăng Quảng âm thanh truyền tới. sau đó Lăng Quảng trực tiếp từ phủ cận một cái đỉnh cao bên trên nhảy xuống, đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ trước. Hắn ở chỗ này chờ rất nhiều ngày. Bởi vì, hắn xuất hiện sau khi liền chính là ở phủ cận. Lăng Quảng, rốt cuộc nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Nhìn thấy Lăng Quảng xuất hiện, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra nụ cười, một bộ vô cùng nhiệt tình dáng vẻ nhanh chóng hướng đi Lăng Quảng. Chỉ là, Lăng Quảng nhưng là dùng xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi bị người đánh choáng váng. Đừng hiểu lầm, ta không phải là bởi vì nhìn thấy ngươi mà cao hứng. Ngươi hàng này tuy rằng hai điểm, bất quá lấy thực lực của ngươi hẳn là giết không ít người chứ. Bọn họ nhẫn chứa đồ, bọn họ thần cách. Chà chà, ngươi dĩ nhiên lòng tốt chờ ở chỗ này muốn tặng cho ta sao? Ta thực sự là quá cảm tạ. Mẹ nó, chết đi cho ta. Lăng Quảng vừa bắt đầu còn lấy tại sao vậy chứ, nghe được Mộ Dung Vũ mặt sau nói chuyện, chẳng phải là nói hắn là đi tìm cái chết. Liền, hắn liền hét lớn một tiếng, một bước bước ra, nhằm phía Mộ Dung Vũ, đồng thời một quyền vỡ giết mà ra. Nói cho ngươi một chuyện, ở trước đây không lâu, Dương Nhất Sơn bị ta chém. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng, dọa. Lăng Quảng quả nhiên bị sợ hết hồn, động tác cũng hơi hơi dừng lại một chút. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đồng thủ. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một quyền vỡ giết mà ra, trực tiếp oanh kích ở Lăng Quảng đánh giết tới trên nắm đấm. Ầm. Nổ vang sau khi, Lăng Quảng bàn tay lớn trực tiếp liền bị nổ nát ra. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn bên trong chợt bộc phát ra vô tận sấm sét, dọc theo Lăng Quảng tay vọt thẳng tiến vào trong cơ thể hắn. Lăng Quảng nhất thời nhẫn không ngừng run rẩy lên, thân thể chấn động ma túy, sức mạnh càng là như sa vào đầm lầy giống như vậy, chịu đến rất lớn cản trở. Là ta thật sự giết Dương Nhất Sơn. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, một quyền mạnh mẽ nện ở toàn thân bị ma túy Lăng Quảng đầu chi lên. Sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, Lăng Quảng đầu lúc này liền như một cái dưa hấu nát bình thường bị đập nát. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cái tay còn lại càng là một chưởng vỗ ở Lăng Quảng trên người, trực tiếp đem hắn cả người, ngoại trừ thần cách ở ngoài, trực tiếp đập nát. Cái tên này thật đáng thương. Dương Vân đi lên, vẫn cứ không quên khinh bỉ một thoáng đã chết đi Lăng Quảng. Không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ hai tay, nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt lại như là lơ đãng nhìn một chút phương xa. Ở khoảng cách Mộ Dung Vũ cực xa một cái đỉnh núi bên trên, Lăng Thiên Phủ người số một Lăng Lăng chính một mình đón gió mà đứng, nhìn phương xa tất cả. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết Lăng Quảng sau khi, nàng sắc mặt kia cũng chưa từng biến một thoáng. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ xé sách hư không xuyên thấu mà đến ánh mắt thời điểm trong mắt nàng mới hơi hơi có một vệt thần thái. Bất quá, nhưng là vẫn như cũ không có động tác gì. Quả nhiên dường như trong truyền thuyết giống như vậy, ngoại trừ tu luyện ở ngoài đối với những chuyện khác không quan tâm chút nào. Không biết nếu như đem nàng cha mẹ cho giết, nàng có hay không liền dĩ nhiên duy trì bộ này hờ hững dáng vẻ. Mộ Dung Vũ trong lòng ác thú vị thầm nghĩ. Tiểu tử này thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Một cái khác đỉnh núi bên trên, Lăng Thiên Phủ một đám đệ tử tinh anh đều tụ tập ở một khối, trong đó thực lực mạnh nhất đúng vậy Lăng Hàn. Mà ở Lăng Hàn cách đó không xa, nhưng là Thiên Ba Phủ người, Dương Hạo bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, cũng không có thiếu người đều ở phủ cận. Hoặc là tổ nổi lên đoàn đội, hay là một thân một mình. Mộ Dung Vũ chớ khinh thường. Thời gian sau này bên trong mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Có thể đi tới nơi này toàn bộ đều là chân chính cường giả, chúng ta cũng không thể lật thuyền trong mương. Dương Vân sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói rằng. Ngươi không nên rời bỏ ta quá xa chính là. Bằng không chỉ sợ ta bảo vệ không được ngươi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó hướng về phía trước liền đi tới. Dương Vân trong lòng một trận bất đắc dĩ, nàng tốt xấu cũng là Thiên Ba Phủ đệ tử tinh anh. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ trước mặt, thực lực của nàng tựa hồ thật sự không đáng chú ý. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Thông qua thử luyện. Thử luyện không gian đã càng ngày càng nhỏ, hiện tại cũng chỉ còn sót lại phạm vi mấy chục ngàn dặm to nhỏ. Đối với Mộ Dung Vũ cái này cấp bậc cường giả tới nói, như thế một đại điểm phạm vi kỳ thực đã không tính cái gì. Mà theo thử luyện không gian không ngừng thu nhỏ lại, những người còn lại không ngừng bị bức ép chạy tới thử luyện không gian trung ương chỗ. Đối lập với trước vừa bắt đầu cái kia mấy trăm triệu các thiên tài, lúc này mặc dù còn có mấy vạn người, thế nhưng là đã cực nhỏ. Bất quá, mấy vạn người hiển nhiên vẫn không có đạt đến thiên đạo môn mục tiêu. Thiên đạo môn ở nguyên hoang đại lục chỉ có 10.000 cái tiêu chuẩn. Muốn trở thành thiên đạo môn đệ tử, còn muốn trải qua một vòng tàn khốc chém giết. Mà hiện tại chém giết, nhưng là tàn khốc nhất thời điểm. Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng ở một ngọn núi nhỏ phong bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Mà Dương Vân nhưng là có chút đứng ngồi không yên. Dù sao, có thể xuất hiện ở đây phần lớn đều là cường giả, nàng có thể không tự tin nhất định là có thể kiên trì. Thử luyện không gian vẫn còn đang vụt nhỏ lại, này liền buộc bọn họ kế tục bắt đầu rồi chém giết. Động thủ. Từng cái thế lực đoàn thể nhỏ đã tập hợp lên, mà hầu như là không hẹn mà cùng, những này đoàn thể nhỏ lần thứ hai bắt đầu rồi tàn khốc chém giết. Âm âm âm. Sóng sức mạnh không ngừng truyền ra ngoài, đủ loại thần mang tràn ngập đầy toàn bộ thử luyện không gian. Vừa đụng chạm sau khi, vô số cường giả dồn dập ngã xuống. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, một cách mười mấy người tiểu đoàn đội đột nhiên từ phủ cận đỉnh núi bên trên, hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền nhào giết tới. Người còn chưa tới, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ cũng đã gào thét mà đến, muốn đem Mộ Dung Vũ cùng Dương Vân chém giết. Vào đúng lúc này, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một cái trung kỳ chân thần bên người, sau đó một quyền vỡ giết mà ra. Hủy thiên diệt địa sấm sét từ hắn trên nắm đấm phun trào mà ra, ở cái này trung kỳ thần nhân còn chưa kịp phản ứng trước, Mộ Dung Vũ một quyền cũng đã đem thân thể của hắn bắn cho nát ra. Theo mấy ngày liên tiếp không ngừng chiến đấu, Mộ Dung Vũ đối với thần cách sức mạnh vận dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Lúc này, bất luận là đối với sức mạnh trưởng khống, vẫn là tốc độ, đều so với tiến vào thử luyện không gian trước tăng lên mấy phần. Thiên thần hạ phàm. Một quyền đem một cách trung kỳ thần nhân đánh giết sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai sử dụng tới thiên thần hạ phàm, cái này kinh sợ tâm thần tuyệt sát đại thuật. Ở màu vàng thiên thần bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt, cái này tiểu đội mười mấy người thành viên đều là không hẹn mà cùng thất thần như vậy trong nháy mắt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu đầy đủ Mộ Dung Vũ giết bọn họ ngàn một triệu khắp cả. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ còn như là ma không ngừng qua lại ở cá nhân phủ cận, một quyền lại một quyền oanh kích mà ra. Một sát na thời gian sau khi trong hư không chỉ để lại một đoàn đoàn xương máu, còn cái kia mười mấy cách đạt đến trung kỳ chân thần cảnh giới cao thủ, nhưng là đã không ai sống sót. Tại chỗ, thậm chí ngay cả thần cách cùng nhẫn chứa đồ loại hình đồ vật đều không tồn tại, toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ lấy đi. Mở ngoặt vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặt vuông một đánh giết trong chớp mắt mười mấy cái trung kỳ chân thần cảnh giới cao thủ, đồng thời đem bọn họ thần cách cùng nhẫn chứa đồ cho lão đi, lần thứ hai trở lại nguyên bản đỉnh núi chi lên. Chấn động. Tuyệt đối chấn động. Ở chấn động ở bên trong vô số người bị thật sâu làm kinh sợ. Nhất thời, một ít nguyên bản cũng hướng bên này tới gần lại đây, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ cùng Dương Vân hai người người cũng đánh chống lui quân. Hiện tại, bọn họ đã đem Mộ Dung Vũ phân thành hậu kỳ cấp bậc chân thần cường giả khủng bố, nếu như khủng bố thủ đoạn, nếu như còn mưu toan đánh giết bọn họ, vậy thì thuần túy là muốn chết. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ chu vi một vùng không gian bên trong càng là thành khu vực chân không, không người dám tới gần nửa bước. Cùng lúc đó, Dương Hạo, Lăng Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thực lực mạnh mẽ loại hình cũng sử dụng tới cường tuyệt thủ đoạn kinh sợ vô số người, cùng Mộ Dung Vũ như thế, không ai còn dám ra tay với bọn họ. Cuối cùng, chỉ còn dư lại những kia đáng thương thần môn vì cuối cùng mấy ngàn tiêu chuẩn mà triển khai tàn khốc nhất chém giết. Thử luyện không gian càng ngày càng nhỏ, mà thử luyện không gian càng nhỏ, thần nhân môn liền càng ngày càng điên cuồng. Nhìn chu vi không ngừng ngã xuống thần nhân hoặc là chân thần, Mộ Dung Vũ không khỏi khẽ thở một hơi. Hắn đến hiện tại đều vẫn không có muốn hiểu, không phải là trở thành thiên đạo môn đệ tử ngoại môn sao? Lại không phải trở thành bọn họ đệ tử nòng cốt hoặc là trưởng lão hộ pháp loại hình, bọn họ vì sao liều mạng như thế? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ là một người phi thăng giả, hắn là vạn vạn lính hội không tới thần giới tàn khốc, chí ít hiện tại lính hội không được. Ở cấp bậc thấp đại lục người, bọn họ đại lục đẳng cấp hạn chế bọn họ cảnh giới tăng lên. Mà muốn tăng lên cảnh giới, thu được sức mạnh càng thêm cường đại cùng càng nhiều tuổi thọ, bọn họ nhất định phải tiến vào đẳng cấp càng cao hơn đại lục. Thế nhưng, đi cao cấp hơn đại lục đó là như vậy dễ dàng. Mỗi một khối đại lục đều không liên kết, hoặc là khoảng cách nguy cơ trùng trùng thần hải, hay hoặc là phải trải qua một số khủng bố cực kỳ tuyệt địa. Bất luận là tuyệt địa vẫn là thần hải đều không phải bọn họ những này thần nhân chân thần cảnh giới người có thể bình yên vượt qua. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có một cơ hội trở thành cao cấp hơn đại lục môn phái đệ tử. Mặc dù nói, nguyên hoang đại lục cũng không chỉ có thiên đạo môn lần thứ hai chiêu thu đệ tử. Cũng có cái khác rất nhiều môn phái, thế nhưng nguyên hoang đại lục có bao nhiêu người? Có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt? Mộ Dung Vũ không biết chính là, mỗi một lần đẳng cấp cao đại lục môn phái đến nguyên hoang đại lục chiêu thu đệ tử thời điểm đều là tàn khốc như vậy, vẫn như cũ nhiều người như vậy. Máu chảy thành sông, thịt nát bay tán loạn, thử luyện không gian quả thực chính là một cái chốn tu la. Nhìn thấy từng cái không ngừng ngã xuống người, Dương Vân trong lòng căng thẳng không được. Đồng thời, nàng lại cảm thấy đến mình lựa chọn chính xác. Cái này không biết thân phận nam tử thực lực dĩ nhiên thật sự kinh khủng như vậy, nếu như không phải Mộ Dung Vũ, nàng Dương Vân e sợ khó có thể chống đỡ đến hiện tại. Lại một lần nữa, Dương Vân đối với cảm nhận của chính mình thiên phú cảm giác được vui mừng. Đúng là mình thiên phú này thần thông, làm cho nàng như cá gặp nước. Liếc mắt nhìn phương xa đỉnh núi Dương Hạo, Dương Vân trong lòng suy nghĩ. Mộ Dung Vũ nói ta không lâu sau đó liền có thể vượt qua Dương Hạo, không biết có hay không có thể. Bất quá hắn tựa hồ cũng không phải đùa giỡn. Hắn người này rất là thần bí, có tiềm lực vô cùng, nếu như theo hắn, sau đó nhất định sẽ bước vào sức mạnh đỉnh cao. Bất chi bất giác, Dương Vân đã chuyển biến thân phận của chính mình. Một lúc mới bắt đầu, nàng cứu Mộ Dung Vũ thời điểm. Nàng đem Mộ Dung Vũ xem thành chính mình tân khách như thế, chính mình tại người phân bên trên so với Mộ Dung Vũ cao một cấp độ. Thế nhưng ở tiến vào thử luyện không gian sau khi, nàng thấy được Mộ Dung Vũ thực lực sau khi, cũng đã đem Mộ Dung Vũ xem thành cùng mình bình đẳng tồn tại. Mà hiện tại, nàng càng là ở bất chi bất giác sau khi, lấy Mộ Dung Vũ dẫn đầu người. Muốn theo Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, nàng không phải muốn trở thành Mộ Dung Vũ nữ nhân, nàng chỉ là muốn theo Mộ Dung Vũ tương tự cùng Tống Hiến cho như thế mà thôi. Tựa hồ cảm giác được Dương Vân biến hóa trên người, Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đối với Dương Vân người này, Mộ Dung Vũ cũng là rất thưởng thức. Thiên ba phủ thiên chi kiêu tử thế nhưng là cũng không có tinh anh tự đại, nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn. Nên làm lựa chọn thời điểm kiên quyết làm ra lựa chọn. Nếu như có một người như thế đi theo bên cạnh mình, sau đó mình làm sự cũng thuận tiện rất nhiều. Gần đủ rồi. Mộ Dung Vũ nhìn chu vi. Lúc này, trải qua một vòng kịch liệt tàn khốc chém giết sau khi, một ít mạnh mẽ cá nhân cùng đoàn đội đã đứng vững bước chân, như Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giống như vậy, không ai lại tiếp tục trêu chọc bọn hắn. Mà lúc này, chỉ có một ít thực lực đối lập yếu kém người vẫn còn đang chém giết. A! Theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người ngã xuống. Rốt cục, 10.000 cái tiêu chuẩn đi ra. Ở thử luyện trong không gian vừa vặn chỉ còn dư lại chục ngàn người thời điểm, thử luyện không gian tự nhiên tuôn ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ đem vẫn cứ ở trong chiến đấu người cho phân ra. Sau đó, mọi người liền cảm giác được trước mắt mình cảnh sắc một trận biến ảo, cuối cùng phát hiện dĩ nhiên rời đi thử luyện không gian, lần thứ hai xuất hiện ở trong quảng trường. Chỉ là, cùng với trước cái kia người ta tấp nập nóng nảy tình cảnh không giống nhau chính là, lúc này toàn bộ to lớn quảng trường chỉ có bọn họ chỉ là một vạn người, có vẻ vô cùng không đãng. Chúng ta dĩ nhiên thật sự thông qua thử luyện. Khi thấy thân ở quảng trường thời điểm, Dương Vân hầu như muốn không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt hờ hững vẻ. Nếu như không phải muốn chiếm được thiên đạo môn thiên đạo kinh mới có thể mở ra trong tay hắn nhẫn trưởng môn, nếu như không phải là muốn đem thiên đạo môn thu làm của riêng, Mộ Dung Vũ đều lười tham gia này cái gì thử luyện. Thiên đạo môn ba người kia cường giả lần thứ hai xuất hiện ở quảng trường trên không trung, đem thử luyện không gian món bảo vật này cho thu về, sau đó quét mọi người một chút. Trong ba người một người tiến lên trước một bước, trầm giọng nói rằng: chúc mừng đại gia đều thông qua thử luyện. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là chúng ta thiên đạo môn đệ tử ngoại môn, đây là thân phận của các ngươi lệnh bài. Cho các ngươi thời gian một tháng, sau một tháng hôm nay đại gia ở đây tập hợp. Đến thời điểm ta thì sẽ mang bọn ngươi rời đi nguyên hoang đại lục đi vào môn phái. Trong khi nói chuyện, hắn giương tay một cái, một chục ngàn lệnh bài bay lượn mà ra, đi tới ở đây trước mặt từng người một, bị mọi người nắm lấy. Sau một tháng hôm nay, ta hy vọng các ngươi một cách không ít toàn bộ đều xuất hiện ở đây bằng không. Người cường giả này lạnh lùng quét mọi người một chút, sau đó cùng hai người khác thân hình lói lên một cách liền biến mất ở tại chỗ. Cảnh cáo cho rằng phi thường trùng. Vẹn vẹn nói một câu, liền đem một ít người dục xà dục dịch tâm cho chấn đè ép xuống. Tỉ như Lăng Hàn bọn họ. Tiểu tử, lại để ngươi nhiều sống mấy tháng, đợi được thiên đạo môn chính là giờ chết của ngươi. Lăng Hàn đi tới, lạnh lùng liếc Mộ Dung Vũ một chút, sát cơ lộ nói rằng. Bất quá Mộ Dung Vũ không thèm quan tâm hắn, quay đầu cùng Dương Vân liền hướng về thiên ba phủ đi đến. Vì bằng hữu này, không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành chúng ta Trần gia trưởng lão. Không cần ngươi phụ trách cái gì, chỉ cần quải cái tên tuổi mà lại, mỗi tháng đều có tương ứng cung phụng. Mộ Dung Vũ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm quảng trường đây, từng cái người nhất thời liền đem hắn vây quanh lên, càng là muốn lôi kéo hắn. Trên thực tế, không chỉ có là Mộ Dung Vũ như vậy, những kia ở thông qua hiểu rõ thử luyện, mà vốn là không có thế lực cường đại người đều là những này to nhỏ thế lực lôi kéo đối tượng. Dù sao, nếu như chính mình trong gia tộc nếu như có thiên đạo môn đệ tử làm hậu thuẫn, tuy rằng không nói có thể lập tức lớn mạnh lên thế nhưng ít nhất sức lực cũng đủ điểm. Chỉ là, những người này lôi kéo hầu như đều là uổng phí khí lực. Thông qua thử luyện sau khi bọn họ đã trở thành thiên đạo môn đệ tử ngoại môn. Tuy rằng chỉ là thiên đạo môn đệ tử ngoại môn thế nhưng là so với nguyên hoang đại lục một số thế lực trưởng lão loại hình mạnh hơn nhiều lắm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858. Giá cao sinh. Một tháng chớp mắt liền qua. Một tháng này tới nay, Mộ Dung Vũ từ chối tất cả mọi người mời, bao quát đến từ thiên ba phủ mời. Những thế lực này, Mộ Dung Vũ thực sự là không lọt mắt, thậm chí ngay cả với bọn hắn qua loa hứng thú đều không có. Hay là như là thiên ba phủ loại này thành nguyên hoang quái vật khổng lồ bên trong sẽ có thiên thần cảnh cường giả tỏa chấn. Thế nhưng thiên thần thậm chí còn chủ thần thậm chí cấp bậc càng cao hơn người Mộ Dung Vũ đều nhìn nhiều lắm rồi. Hiện tại để Mộ Dung Vũ cảm thấy hứng thú, chí ít là thiên đạo môn loại này cấp thế lực khác. Bởi vậy, dòng giã một tháng, Mộ Dung Vũ mượn bế quan vì là do từ chối gặp khách, chỉ là ở Dương Vân bên trong tòa phủ để tiềm tu. Có ba viên thần cách Mộ Dung Vũ phát hiện cảnh giới của hắn vô cùng khủng bố. Lúc này mới không có thời gian bao lâu, hắn cũng đã chạm tới thần nhân trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Chỉ cần sức mạnh của hắn đầy đủ, hắn rất nhanh sẽ có thể đột phá đến thần người hậu kỳ cảnh giới, có thể nói là tiến triển thần tốc kinh thế hãi tục. Mà trong đó, thần cách chi vương hỗn độn thần cách tiến triển là kinh khủng nhất. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cảm giác được thần cách chi vương chính đang từ từ vượt qua không gian thần cách cùng sấm sét thần cách. Nói như vậy, nếu như trong cơ thể nắm giữ thêm cái thần cách như vậy, hắn tốc độ tu luyện hẳn là so với bình thường một cái thần cách người chậm mới là. Dù sao, sức mạnh của hắn cần cung cấp cho mấy thần cách hấp thu, đã như thế, tự nhiên tốc độ tu luyện liền biến chậm. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện nhưng là một viên thần cách gấp 3. Vốn là, tốc độ tu luyện của hắn liền không phải người thường có thể so với, hiện tại thì càng thêm khủng bố. Hôm nay, chính là sớm quảng trường tập hợp thời gian. Sáng sớm, Mộ Dung Vũ liền cùng Dương Vân rời đi Thiên Ba Phủ, hướng về quảng trường liền đi tới. Mới đến quảng trường, Mộ Dung Vũ liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt oán độc phóng lại đây. Đối với này, Mộ Dung Vũ dường như không. Bất quá, ở những người này ở trong, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Thành Phi Thăng thành chủ. Hơn nữa, Thành Phi Thăng thành chủ dĩ nhiên cũng ở trong quảng trường. Ngoại trừ Thành Phi Thăng thành chủ ở ngoài cùng vốn là thông qua thử luyện người ở ngoài, còn có mấy chục người cũng xuất hiện ở trong quảng trường. Bọn họ đây là muốn làm gì? Mộ Dung Vũ cảm thấy không rõ, hỏi Dương Vân hỏi. Ngươi là nói Thành Phi Thăng thành chủ bọn họ. Bọn họ cũng là thiên đạo môn đệ tử ngoại môn. Dương Vân giải thích nói rằng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ dáng vẻ. Dương Vân lại tiếp tục giải thích nói rằng. Mỗi một lần thiên đạo môn ở thành nguyên hoang chúng chiêu thu đệ tử, ngoại trừ thông qua thử luyện không gian 10.000 cách tiêu chuẩn ở ngoài, còn đối ngoại chiêu thu bộ phận đệ tử. Những người này không cần tham gia thử luyện, chỉ cần bọn họ có đầy đủ tài nguyên cống hiến cho thiên đạo môn, bọn họ cũng có thể trở thành thiên đạo môn đệ tử. Đã như thế, chẳng phải là có rất nhiều người đều muốn thông qua phương pháp kia tiến vào thiên đạo môn. Cạnh tranh tỉ thí luyện không gian còn muốn kịch liệt. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế nhưng lập tức lại nghi ngờ hỏi. Dương Vân cười lắc đầu một cái. Ngươi cho rằng loại người gì cũng có cái kia tài lực sao? Hơn nữa, ngoại trừ có đầy đủ tài lực ở ngoài, còn cần là có nhất định thân phận địa vị người. Lại như là Thành Phi Thăng thành chủ, thân phận địa vị của hắn đến đầy đủ. Thế nhưng hắn vì cái này đệ tử ngoại môn vị trí, sợ là tiêu tốn cuộc đời hơn một nửa tích chữ. Thì ra là như vậy, này thiên đạo môn liếm tài phương thức vẫn đúng là nhiều. Thành Phi Thăng thành chủ làm nguyên hoang đại lục bá chủ một trong tay của cải nhất định hết sức kinh người, thế nhưng liền như thế lập tức thì có phần lớn người tiến vào thiên đạo môn hầu bao. Những người này chính là cái gọi là giá cao sinh. Tiểu xúc sinh, tạm thời cho phép ngươi sống thêm mấy ngày. Đợi được thiên đạo môn chính là giờ chết của ngươi. Ngươi chết đi sau khi, ngươi bảo vật cơ may của ngươi, thậm chí ngươi số mệnh đều sẽ bị ta cướp đoạt. Hết thảy đều sắp thành chỉ ta. Thành Phi Thăng thành chủ đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ dữ tợn nói rằng. Vì Mộ Dung Vũ, hắn hầu như là dốc hết chính mình hết thảy của cải mới làm đến cái này, giá cao thiên đạo môn để tử thân phận. Trên thực tế, hắn tuyệt đối không chỉ là bởi vì lúc trước đánh giết lệnh hồ công tử quan hệ. Lệnh hồ trường thiên tuy rằng thương yêu lệnh hồ công tử, thế nhưng một đứa con trai mà thôi, chết rồi còn có thể sinh một cách đi ra. Không đáng hắn tiêu tốn nhiều như vậy của cải tiến vào thiên đạo môn bên trong, chính là vì thế lệnh hồ công tử báo thù. Trên thực tế, hắn nhìn thấy chính là Mộ Dung Vũ tiềm lực. Mấy tháng trước, Mộ Dung Vũ còn chỉ là một cái phi thăng giả mà thôi, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không có thành thần. Mà ở ngăn ngắn chưa tới nửa năm thời gian trong, Mộ Dung Vũ không chỉ có ngưng tụ thần cách, thực lực càng là đạt đến thần nhân trung kỳ cảnh giới, đánh giết trung kỳ chân thần đều không hề áp lực. Quan trọng hơn chính là, hắn bị chính mình đánh thành trọng thương, đánh vào ruột vực ở trong. Mộ Dung Vũ nhất định là tại ruột vực có kỳ ngộ, hoặc là được bảo vật gì, hoặc là được cái gì truyền thừa. Bằng không, hắn kiên quyết không cách nào nhanh chóng như vậy tăng cao thực lực. Lệnh Hồ Trường Thiên muốn cướp đoạt Mộ Dung Vũ tất cả những thứ này. Thế nhưng, khi hắn lần thứ hai phát hiện Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ đã trở thành Thiên Đạo Môn đệ tử. Vào lúc này, coi như cho hắn gan to bằng trời, hắn cũng không dám đánh giết Mộ Dung Vũ. Như vậy, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt hắn tất cả, cũng chỉ có thể gia nhập Thiên Đạo Môn. Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ quay về Lệnh Hồ Trường Thiên phun ra hai chữ này. Lệnh Hồ Trường Thiên giận tím mặt, hầu như không nhịn được liền muốn ra tay tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Bất quá, Lệnh Hồ Trường Thiên cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Ở đây đánh giết Mộ Dung Vũ, hắn cũng sẽ bị Thiên Đạo Môn cao thủ đánh giết, không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lệnh Hồ Trường Thiên oán độc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó liền rời khỏi. Không lâu sau đó, lại một cái Mộ Dung Vũ người quen đi vào lại đây. Tiểu tử lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai trở thành nô bộc của ta. Bằng không đến Thiên Đạo Môn chính là giờ chết của ngươi. Lăng Hàn nhìn Mộ Dung Vũ, sát cơ lộ nói rằng. Thời đại này ngu ngốc làm sao nhiều như vậy. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ. Căn bản là không thấy Lăng Hàn một chút. Điều này làm cho Lăng Hàn vô cùng nổi nóng. Tiểu tử đừng cho mặt không biết xấu hổ. Mặc dù ngươi trở thành Thiên Đạo Môn đệ tử thì lại làm sao? Chỉ cần đi vào Thiên Đạo Môn, ngươi phải chết chắc. Chỉ là một cái giá tiểu tử mà thôi, chúng ta Lăng Thiên Phủ ở Thiên Đạo Môn nhưng là có tiền bối. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó trở thành Lăng Sư Huyên nô bộc, ngươi còn có sau đó. Bằng không, Lăng Thiên Phủ một người thanh niên tỏ rõ vẻ xem thường nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Ồn ào. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng, cũng không gặp hắn làm sao, một tay liền đánh ở cái kia Lăng Thiên Phủ mặt lên. Sức mạnh khổng lồ miễn cưỡng đem người thanh niên kia nửa bên mặt cũng cho đánh nát. Sức mạnh mạnh mẽ càng là miễn cưỡng đem thanh niên cho đánh bay ra ngoài. Này còn chỉ là Mộ Dung Vũ không muốn giết người duyên cớ, bằng không một cái tát xuống, người thanh niên này sớm đã bị hắn đánh thành một đám mưa máu. Ngươi, dám ở đây động thủ. Lăng Hàn giận tím mặt, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Ngu ngốc, không cho giết người chẳng lẽ còn không cho đánh người sao? Không muốn chết lập tức cho ta lăn. Bằng không ta liền ngươi cũng giật. Mộ Dung Vũ cực kỳ phách lối nói. Cái gì chó má Thiên Đạo Môn tiền bối? Hắn Mộ Dung Vũ sợ quá ai tới? Mấy tên khốn kiếp này muốn đánh hắn chủ ý, Mộ Dung Vũ không ngại đem bọn họ toàn bộ giết. Ngược lại, bọn họ đến rồi cũng chỉ là đưa thần cách cho Mộ Dung Vũ thôi. Lăng Hàn nộ đến cả người run rẩy không ngừng, hai mắt phun lửa nhìn Mộ Dung Vũ. Không xem qua bên trong nhưng là có chút do dự. Lấy thực lực của hắn, hắn tin tưởng có thể chém giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, nơi này nhưng là quảng trường. Hắn có thể không muốn ở chỗ này đến một hồi đại chiến. Đã như thế, sẽ chọc giận Thiên Đạo Môn ba người kia cao thủ. Nếu như ba người kia cao thủ khó chịu trên đường làm xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy thì bi kịch. Đợi được Thiên Đạo Môn chính là giờ chết của ngươi. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, liền như vậy đi rồi. Loại nhát gan đừng chỉ là há mồm nói một chút, có bản lĩnh ta đến đánh một trận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi cái này Lăng Thiên Phủ thanh niên tuấn kiệt có hay không có chân tài thực học vẫn là chỉ là thêu hoa đại gối. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, hắn cho rằng trở thành Thiên Đạo Môn đệ tử là có thể hoành hành vô kỷ. Hừ, chờ hắn đến Thiên Đạo Môn sẽ hối hận. Dương Hạo nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Đúng là Lăng Thiên Phủ cô gái đẹp kia. Lăng Lăng nhìn Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra một vệt thần thái. Bất quá, nữ nhân này bên người tự động hết rồi một vòng, có vẻ hơi hạc đứng trong bầy gà. Ha, mỹ nữ, nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Lẽ nào là coi trọng ta? Này quá đột nhiên, ta trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Mộ Dung Vũ đến gần rồi Lăng Lăng bên người, sau đó đánh giá Lăng Lăng nói rằng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đến gần rồi Lăng Lăng, hơn nữa còn nói những này như vậy ngả ngớn nói chuyện, người chung quanh không khỏi đều hôn mê. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, có thể tù binh thiếu nữ yên tâm. Không biết Lăng Lăng là người đàn ông vùng cấm sao? Ta nghĩ hàng này nhất định sẽ bị Lăng Lăng đánh cái vòi phun máu chó. Trực tiếp bị giết chết đều có khả năng. Ngược lại chuyện như vậy Lăng Lăng thường thường làm ra. Người chung quanh không ngừng một vòng đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ đang chờ mong Lăng Lăng làm sao ra tay đối phó Mộ Dung Vũ. Cút! Lăng Lăng nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, quát lạnh một tiếng. Thơm quá! Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, nhưng là cũng không có lăn ý tứ. Cút ngay, hoặc là chết. Lăng Lăng âm thanh càng ngày càng lạnh nhạt, vô tận sát ý càng là từ trên người nàng lan tràn ra. Cô nàng, ngươi dáng dấp này cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, một đôi mắt không ngừng ở Lăng Lăng trên người quét tới quét lui. Hắn là không sợ chút nào Lăng Lăng. Bất quá, Lăng Lăng xác thực để hắn cảm thấy rất hứng thú. Đừng hiểu lầm, Mộ Dung Vũ không phải coi trọng Lăng Lăng cái gì, hắn cảm thấy hứng thú chỉ là Lăng Lăng thân thể không phải Lăng Lăng thịt. Thể, mà là Lăng Lăng trong cơ thể phong ấm cái kia một luồng sức mạnh khổng lồ. Không sai, Lăng Lăng trong cơ thể phong ấm một luồng cực kỳ khổng lồ hơn nữa không ổn định sức mạnh. Nếu như này một nguồn sức mạnh bộc phát ra, Lăng Lăng tuyệt đối có thể vượt cấp giết người, hơn nữa còn là vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ còn không có cảm giác gì. Bất quá lúc này, hắn nhưng là đã khẳng định. Bởi vì trưởng khống không gian thần cách quan hệ, hắn đối với sóng sức mạnh vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa, Lăng Lăng trong cơ thể tựa hồ còn có một người khác khí tức. Trong cơ thể hắn phong ấm thật giống là một người khác sức mạnh, hay hoặc là trực tiếp phong ấm một người khác. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ cái kia trắng trợn không kiêng dè ở trên người mình bắn phá ánh mắt, Lăng Lăng trong lòng sát cơ bắn tóe, liền muốn lúc nổi giận, Mộ Dung Vũ nhưng là quay đầu rời đi, chỉ để lại một thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nếu như muốn giải quyết bên trong cơ thể ngươi cái kia một đoàn sức mạnh, có thể tới tìm ta. Ta có biện pháp giúp ngươi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. Đến thiên đạo môn. Lăng Lăng ngồi xếp bằng ở thử luyện bên trong không gian một ngọn núi bên trên, nghĩ đến trước Mộ Dung Vũ đối với nàng nói chuyện trong lòng vẫn như cũ không nhịn được khiếp sợ. Trong cơ thể nàng xác thực phong ấm một luồng sức mạnh mạnh mẽ, điểm này ngoại trừ nàng ở ngoài, căn bản không có người thứ hai biết. Mặc dù là thiên đạo môn những cao thủ cũng là không thấy được. Bởi vì phong ấm đó sức mạnh quan hệ, Lăng Lăng tu vi vẫn đang nhanh chóng tăng trưởng. Có thể nói là tiến triển cực nhanh, nếu như không có cái gì bất ngờ, Lăng Lăng tu vi tuyệt đối sẽ không chỉ là hạn chế ở chân thần, hoặc là thiên thần cảnh, cảnh giới của nàng nhất định sẽ càng cao hơn. Này vốn là một chuyện tốt. Thế nhưng Lăng Lăng nhưng là biết, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đạo phong ấm kia sức mạnh tuy rằng không ngừng tăng lên cảnh giới của nàng tu vi, thế nhưng chỉ có nàng mới biết nàng trải qua thống khổ gì. Mỗi lần cảnh giới tăng lên, nàng đều sẽ chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thế nhưng, nếu như chỉ cần có thể tăng cao thực lực chịu đựng điểm thống khổ đúng là không có gì. Thế nhưng, nàng nhưng là biết cái kia một đoàn phong ấm sức mạnh cũng không thể nào sẽ hảo tâm như vậy trợ nàng tu luyện. Tuy rằng vẫn không có nhận ra được nguồn sức mạnh kia đến cùng phải làm gì, thế nhưng là một cái bom hẹn giờ. Nói không chắc tới khi nào, nàng cả người sẽ bị cái kia sức mạnh cắn nuốt mất rồi. Lăng Lăng vẫn đang điên cuồng tu luyện, chính là đợi được có đầy đủ sức mạnh một ngày kia có thể mang nguồn sức mạnh kia cho từ thân thể bên trên tách ra ngoài. Chỉ là, nàng nhưng là phát hiện theo thực lực mình không ngừng mạnh mẽ, cái kia cố phong ấm sức mạnh cùng mình liền càng là mật thiết. Như vậy tiếp tục phát triển, Lăng Lăng có loại cảm giác, đến cuối cùng kết cục của nàng nhất định sẽ rất thê thảm. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn ra trong cơ thể nàng cái kia một đoàn sức mạnh thời điểm, nàng liền chấn kinh rồi. Lẽ nào hắn thật sự có cái kia năng lực? Lăng Lăng ở bề ngoài gió êm sóng lặng, trong lòng nhưng là như sóng to gió lớn bình thường phiên vọt lên. Nàng đã tin tưởng ba phần. Dù sao, Mộ Dung Vũ nhưng là cái thứ nhất nhìn ra trong cơ thể nàng phong ấm gắng sức lượng người. Hay là hắn có biện pháp chọc ra nguồn sức mạnh kia cũng khó nói. Chỉ là coi như Mộ Dung Vũ có thể chọc ra đoàn kia sức mạnh, thế nhưng nàng cùng hắn không quen không biết, nhân gia chịu vô điều kiện hỗ trợ. Chỉ cần có thể chọc ra đoàn kia sức mạnh, chỉ cần không phải phi thường quá đáng điều kiện, ta đều có thể đáp lời. Lăng Lăng trong lòng suy nghĩ. Ta đối với ngươi không ý đồ không an phận, đối với ngươi thứ nắm giữ cũng không cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chỉ là cái kia một đoàn sức mạnh mà thôi. Mộ Dung Vũ bay lên trời, cuối cùng rơi vào Lăng Lăng bên người, một đôi mắt trắng trợn không kiêng dè đánh giá Lăng Lăng cái kia lồi có hứng thú vóc dáng, ho. Ngươi thật sự có thể chọc ra trong cơ thể ta cái kia một đoàn sức mạnh. Lăng Lăng đứng lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng Mộ Dung Vũ, bất quá nàng hơi có chút thanh âm run rẩy nhưng là bán đi nàng nội tâm kích động. Lẽ nào Lăng Lăng thật sự coi trọng tên tiểu tử này? Ở phủ cận đỉnh núi, đã thông qua thử luyện chục ngàn người cùng với những cái khác mấy chục mọi người phân tán đứng thẳng, lúc này mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn này đỉnh núi bên trên Mộ Dung Vũ. Bọn họ tiến vào thử luyện không gian đã có vài thiên thời gian. Đương nhiên, lần này tiến vào thử luyện không gian cũng không phải muốn thử luyện, mà là bị thiên đạo môn những cao thủ mang theo đi vào thiên đạo môn. Mấy ngày trước, Mộ Dung Vũ ở trên quảng trường liền trở thành cái thứ nhất tới gần Lăng Lăng, thế nhưng là không có bị Linh Linh giết chết hoặc là đánh cho tàn phế nam nhân. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ cùng Lăng Lăng hai người càng là mặt đối mặt đứng thẳng ở một khối, thần tình kia cái kia thân mật dáng vẻ, để người chung quanh đều là giật nảy cả mình. Không tốt, xem ra Lăng Lăng đúng là luôn hãm. Mộ Dung Vũ cái kia móng vuốt. Ai nha, Mộ Dung Vũ móng vuốt dĩ nhiên đặt ở Lăng Lăng bầu ngực chi lên. Lăng Lăng dĩ nhiên không có phản kháng, ông trời ơi, này hay là thật sao? Ta không thấy mắt viễn thị chứ. Vào đúng lúc này, người chung quanh đều ngã một chỗ cằm. Từng cái khiếp sợ không thôi. Lăng Lăng mặt cũng là có chút đỏ bừng. Dù sao, bầu ngực chính là các nàng vùng cấm, mà Mộ Dung Vũ nhưng ở trước mặt mọi người liền đem hắn móng vuốt đặt ở chính mình bầu ngực bên trên. Hơn nữa, xem Mộ Dung Vũ cái kia nhắm mắt lại trên mặt càng là lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Người chung quanh đều chấn động sợ nói không ra lời. Mộ Dung Vũ một móng vuốt cầm lấy Lăng Lăng cái kia cao thẳng bầu ngực, hai mắt nhưng là hơi nheo lại. Bất quá, hắn không phải đang hưởng thụ, mà là ở điều tra. Vốn là, Mộ Dung Vũ cũng không nghĩ như thế. Bất quá, ai bảo Lăng Lăng trong cơ thể cái kia một đoàn sức mạnh liền bị phong ấm ở nàng nhũ. Trong phòng đây, Mộ Dung Vũ thử nghiệm thần niệm hoặc là sức mạnh trực tiếp tiến vào Lăng Lăng trong cơ thể, bất quá dáng dấp kia căn bản là không có cách tới gần cái kia một đoàn sức mạnh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể như vậy. Cái tên này, nếu như không phải hắn xác thực có thể phát hiện trong cơ thể ta phong ấm đoàn kia sức mạnh, khẳng định chính là ở chiếm tiện nghi. Lăng Lăng sắc mặt đỏ bừng hung tợn nghĩ. Bình thản. cảm giác được Lăng Lăng tâm thần gợn sóng, Mộ Dung Vũ móng vuốt không khỏi vồ vồ. Này một chảo có thể không được, Lăng Lăng thân thể lúc này liền mềm yếu xuống. Sắc mặt càng là đỏ bừng tựa hồ muốn chảy ra máu giống như vậy, chỗ chết người nhất chính là trong miệng nàng càng là phát sinh một tiếng mê người cực điểm anh tiếng hót. Mộ Dung Vũ một trận bất đắc dĩ, vội vã ở xung quanh bố trí một cái cấm chế, ngăn cản tầm mắt của người khác. Bất quá Mộ Dung Vũ hành động này, nhưng là để người chung quanh nghiến răng nghiến lợi. Xong, Lăng Thiên Phủ đệ nhất mỹ nữ, thế hệ tuổi trẻ người số một liền muốn thân cùng Mộ Dung Vũ tiểu tặc kia. Người chung quanh không ngừng thở dài, không biết là bởi vì Lăng Lăng luôn hãm, vẫn là Mộ Dung Vũ tay. Bất quá, Lăng Thiên Phủ những người khác nhưng là nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí nhìn bên kia. Lăng Lăng dáng dấp như vậy quả thực chính là mất hết bọn họ Lăng Thiên Phủ mặt. Hơn nữa, bọn họ đối với Lăng Lăng vẫn còn có chút ý đồ không an phận. Này không, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đắc thủ, bọn họ tự nhiên khó chịu. Mộ Dung Vũ tâm thần tiến vào Lăng Lăng trong cơ thể quan sát cái kia một đoàn sức mạnh đến. Bất quá, để hắn phiền muộn chính là, tâm thần của hắn căn bản là không có cách tới gần cái kia một đoàn sức mạnh. Mỗi khi Mộ Dung Vũ muốn tới gần thời điểm, cái kia một đoàn sức mạnh liền phát sinh một nguồn sức mạnh trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cái thần niệm cho văng ra, mặc dù là sinh mệnh lực lượng cũng là như thế. Sức lực thật là mạnh. Tuy rằng bị phong ấm thế nhưng tuyệt đối không thua gì Lâm Thúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi. Dựa theo Lăng Lăng lời giải thích, cái kia một đoàn sức mạnh đánh nàng còn sót lại thì có, không ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất mạnh mẽ, rất nguy hiểm. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ phát hiện đến này một đoàn sức mạnh đã cùng Lăng Lăng cả người cho dung hợp trở thành một thể, muốn đem hắn tách ra ngoài, rất khó. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ càng là từ này đoàn sức mạnh bên trong cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Hắn cảm giác được, nếu như kế tục tùy ý xuống, Lăng Lăng cuối cùng sẽ bị này đoàn sức mạnh nuốt chửng lấy. Những này ta đều biết, ngươi có biện pháp nào hay không chóc ra đi ra ngoài. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đem tự mình biết nói sau khi đi ra, Lăng Lăng mới nhàn nhạt hỏi. Đem ngươi này đoàn thịt cho cắt, ăn thật mềm mại, thật thoải mái. Mộ Dung Vũ nói. Móng vuốt còn không nhịn được vồ một hồi, sau đó ở Lăng Lăng cái kia ánh mắt giết người bên trong mới thu lại rồi. Ta từng thử, coi như cắt sau khi, này đoàn sức mạnh vẫn như cũ tồn tại với trong cơ thể ta. Lăng Lăng tử tốn nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn chỉ có điều là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Lăng Lăng cũng sớm đã từng làm. Lập tức, hắn liền một mặt chính thức nói rằng. Này một đoàn sức mạnh rất mạnh mẽ một khi bị bạo phát, sợ là toàn bộ nguyên hoang đại lục đều sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Nếu như ngươi có thể luyện hóa này một đoàn sức mạnh, ngươi đều sẽ đạt được cực cao thành tựu. Thế nhưng nếu như ngươi luyện hóa, vậy ngươi sẽ bị thôn phệ. Nếu như ta có đầy đủ sức mạnh, có thể thử nghiệm đem tách ra ngoài. Bất quá, ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Lăng Lăng sắc mặt buồn bã, thế nhưng rất nhanh trong mắt nàng liền lóe qua một vệt tia sáng. Mộ Dung Vũ nếu dám như thế nói, hay là vẫn đúng là có năng lực đem tách ra ngoài đây. Được rồi, tha cho ta trở lại ngẫm lại biện pháp, nhìn không thể thử nghiệm này chóc ra một thoáng. Mộ Dung Vũ triệt đi cấm chế, xoay người liền muốn rời đi. Xạ thủ tốc độ A, nhanh như vậy liền kết thúc. Bên trong xem không còn dùng được. Một cái khỏe mạnh mỹ nữ liền bị như thế một cái cầm thú cho trà đạp. Then chốt là này cầm thú phương diện nào đó năng lực còn kém như vậy. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Mọi người không khỏi rồn rập thán phục lên. Mấy tên khốn kiếp này. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi. Ở phương diện nào đó nam nhân không thể nói không được. Ngươi muốn đi nơi nào? Mộ Dung Vũ đi mấy bước, phát hiện Lăng Lăng ở phía sau mình dập khuôn từng bước theo tới, liền kinh ngạc hỏi một câu. Nếu ngươi có biện pháp chọc ra trong cơ thể ta cái kia một đoàn sức mạnh, ta dĩ nhiên là theo ngươi. Bằng không, ngày nào đó ngươi chạy ta làm sao bây giờ? Lăng Lăng chuyện đương nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút không nói gì nói rằng. Ngươi yêu thích. Mộ Dung Vũ, ngươi thật sự đem Lăng Lăng cho quải trở về. Còn đem nàng cho cái kia. Trở lại mặt khác một ngọn núi bên trên, Dương Vân nhìn thấy Lăng Lăng theo sau khi trở về, trung quy vẫn là không nhịn được tới gần Mộ Dung Vũ hỏi. Mộ Dung Vũ chừng Dương Vân một chút, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng là nghĩ Lăng Lăng trong cơ thể cái kia một đoàn sức mạnh. Đoàn kia sức mạnh rất mạnh mẽ, nếu như có thể đem nó cho luyện hóa, tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều sức mạnh. Bất quá, làm sao mới có thể đem luyện hóa? Âm âm ầm. Ở Mộ Dung Vũ nghĩ thời điểm trong chớp mắt, một luồng sức hút tác dụng ở bọn họ thân lên sau một khắc, bọn họ liền phát hiện đến đã rời đi thử luyện không gian, xuất hiện ở một tòa ngọn núi to lớn phía trước quảng trường chi lên. Được rồi, nơi này chính là Thiên Đạo Môn. Các ngươi dựa vào trong tay thân phận lệnh bài đã chính thức trở thành Thiên Đạo Môn đệ tử ngoại môn. Chờ chút sẽ có người sắp xếp các ngươi nơi ở, tu luyện tương quan công việc. Đem mọi người ném đến trong quảng trường, ba người kia cao thủ liền lắc mình rời đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ mới lượng lớn lên chu vi đến. Quảng trường rất lớn, có rất nhiều người, Mộ Dung Vũ này chục ngàn người xuất hiện ở trong quảng trường, chỉ là chiếm cứ một phần mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 860. Đệ tử ngoại môn. Liền dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ trở thành Thiên Đạo Môn đệ tử ngoại môn, thân phận thấp nhất đệ tử. Trải qua mấy ngày bận rộn sau khi, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc hết bận tất cả, cũng lính đến đệ tử ngoại môn phúc lợi đãi ngộ. 10 khối hạ phẩm thần tinh cùng một hạt thần nguyên đan. Chính là đây đệ tử ngoại môn mỗi tháng phúc lợi cùng đãi ngộ, để Mộ Dung Vũ cảm giác vô cùng không nói gì. Ở thần giới có hai loại đồng tiền mạnh. Một loại chính là Mộ Dung Vũ trong tay thần tinh, mặt khác một loại chính là thần mạch. Thần tinh cùng thần mạch tổng cộng chia làm lục phẩm, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Còn có cấp bậc cao nhất thánh phẩm. Có thể nói, chỉ cần có thần tinh cùng thần mạch, thần giới tuy lớn, nhưng cũng có thể đi. Bất quá, ở thần giới, thần mạch thực sự là quá ít quá ít. Bởi vậy giá trị cực cao, cho nên, ở trong thần giới thấy rõ nhiều nhất cũng chính là thần tinh. Bất quá, thần tinh, dù cho là thánh phẩm thần tinh cùng hạ phẩm thần mạch cũng là không so được. Thánh phẩm thần tinh ẩn chứa thần nguyên lực là cực kỳ cuồn trào. Thế nhưng cùng hạ phẩm thần mạch so ra, nhưng là đom đóm cùng hảo nguyệt sự chinh lịch. Trong thần giới, sơn mạch khẳng định không ít. Bất quá những thứ đồ này bình thường đều là trưởng khống ở trong tay cường giả. Người thực lực không mạnh, đừng nói nắm giữ thần mạch, cả đời cũng chưa từng thấy thần mạch. Chính như Mộ Dung Vũ lúc trước ở tiên giới sống như vậy, cảnh giới thấp thì liền linh mạch đều chưa từng nghe nói. Sau đó, khi hắn thành là chúa tể một phương sau khi, linh mạch còn không là tùy tiện dùng. Cho tới thần nguyên đan, vừa nhìn tên liền biết là cỡ nào phổ thông đồ vật. Bất quá, thần nguyên đan cũng không phải dùng để hấp thu sức mạnh, mà là dùng để cô đọng sức mạnh. Sức mạnh càng là cô đọng, phát huy được uy lực liền càng cường đại. Những thứ đồ này đối với ta cơ bản vô dụng, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Hiện tại mấu chốt nhất chính là được Thiên Đạo Kinh phương pháp tu luyện, mở ra Thiên Đạo Môn nhẫn trưởng môn. Bên trong nhưng là có thiên cơ tử cả đời cất giấu, hẳn là có thể để cho thực lực ta tăng nhanh như gió. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, hướng về Tàng Kinh Các phương hướng liền đi đi. Tàng Kinh Các chính là Thiên Đạo Môn cất giữ các loại công pháp vị trí, chính là Thiên Đạo Môn trọng địa một trong. Bất quá, phàm là Thiên Đạo Môn đệ tử cũng có thể đi vào Tàng Kinh các công pháp tu luyện. đương nhiên cái này cũng là có hạn chế. Ngươi là cấp bậc gì đệ tử, cũng chỉ có thể ở một cái nào đó cấp bậc đệ tử đặc biệt khu vực trong tìm kiếm công pháp tu luyện. Có thể nói là đẳng cấp xâm nghiêm. Ầm. Mộ Dung Vũ mới đi ra khỏi phòng cửa lớn, một tiếng vang thật lớn liền từ phía trước truyền tới. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy chính mình cái kia làm bằng gỗ sân cửa lớn đã bị người một cước đá cho mảnh vỡ. Một nhóm sáu người đi vào. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, thế nhưng là cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn những người này. Nói thật, trước mắt thực lực của những người này cũng không ra sao, cao nhất cũng chỉ là chân thần trung kỳ cảnh giới mà thôi, Mộ Dung Vũ một quyền là có thể đem bọn họ đánh giết. Ngươi gọi Mộ Dung Vũ đúng không? Đem ngươi lính đến hòn đá hạ phẩm thần tinh cùng thần nguyên đan giao ra đây. Đồng thời cũng đem ngươi trên người gì đó hiếu kính đi ra. Sau đó chúng ta thiên minh sẽ tráo ngươi. Một cái thần nhân hậu kỳ cảnh giới thanh niên đi lên, một mặt kiêu căng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Nói một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Tựa hồ đòi lấy Mộ Dung Vũ đan dược cùng thần tinh chỉ là lại chuyện không quá bình thường. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, những người này lại muốn hắn toàn bộ đồ vật. Đây là xích. Lóa lóa đánh cướp a, hơn nữa còn là quang minh chính đại. Tại sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi. Bởi vì ngươi là thiên đạo môn đệ tử. Mà chúng ta thiên minh chính là thiên đạo môn bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Biết chúng ta minh chủ là ai sao? Đệ tử chân truyền thiên thiếu. Thực lực đạt đến thiên quân hậu kỳ cảnh giới. Cái kia thần nhân một mặt tự hào nói, nói tựa hồ chính là chính hắn đạt đến thiên quân hậu kỳ cảnh giới. Giao ra ngươi tất cả mọi thứ, coi như làm là nhập minh phí, ngươi cũng có thể trở thành thiên minh người. Một bước lên trời, ở thiên đạo môn nghênh ngang mà đi. Một cái khác thần nhân dùng giọng ra lệnh nói rằng. Thần nhân chân thần thiên thần sau đó chính là chủ thần cảnh. Ở chủ thần cảnh sau khi chính là thiên hậu cảnh thời tiết sau khi mới là thiên quân cảnh giới. Ở thiên đạo môn chỉ cần đạt đến thiên quân cảnh giới sau khi liền có thể trở thành thiên đạo môn đệ tử chân truyền. Sau đó có thể trở thành đời tiếp theo môn chủ, tối không ăn thua cũng có thể trở thành thiên đạo môn đại trưởng lão. Bất quá, ở thiên đạo môn, đối lập với hàng trăm triệu đệ tử ngoại môn tới nói, đệ tử chân truyền thực sự là quá ít thiếu hầu như có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, mỗi một cái thiên quân cảnh giới cường giả đều là thiên đạo môn báu vật. Không chỉ có đãi ngộ cực cao, các loại chăm sóc, các loại trọng điểm bồi dưỡng càng là không ít. Trong truyền thuyết, thiên đạo môn bên trong có thiên đế cảnh giới cường giả tỏa chấn, không biết là thật hay giả. Bất quá, bất luận có hay không thiên đế, thế nhưng thiên vương cảnh giới cường giả khẳng định là có. Mà cái này cái gọi là thiên thiếu đã đạt đến thiên quân hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách thiên vương cảnh giới cũng chỉ có kém một bước. Một khi bước qua bước đi này, là được liền thiên vương cảnh giới cường giả vị trí, chính là thiên đạo môn cao cấp nhất cao thủ. Cho tới thiên minh, Mộ Dung Vũ cũng có nghe nói qua, cùng trong môn phái thế lực khắp nơi không giống nhau chính là. Cái này thiên minh chính là đệ tử trong lúc đó một tổ chức, một cái đảng phái, không có địa bàn cố định. Thế nhưng toàn bộ thiên đạo môn đều có thiên minh người. Có thể nói là thế lực khổng lồ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Cái này thiên thiếu đánh ý định gì quả thực chính là tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Đơn giản chính là muốn nhất thống thiên đạo môn thế lực khắp nơi, trở thành thiên đạo môn bá chủ thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là biết thiên huyền tử là không thể nào để thiên thiếu thực hiện được. Trừ phi hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lẽo quát khẽ lên tiếng. Cái gì? Sáu người kia sắc mặt đều là biến đổi, đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Mà trước nói chuyện cái kia hậu kỳ thần nhân càng là không tự chủ được hỏi ngược một câu. Ngươi nói cái gì? Một đám ngu ngốc, ta tên các ngươi lăn, các ngươi nghe không hiểu vẫn là điếc. Cái gì chó má thiên minh, ta không có hứng thú. Mộ Dung Vũ xì cười nói. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thật sự đối với những này cái gọi là đảng phái không có hứng thú. Hơn nữa còn là căm ghét. Phải biết Thiên Đạo Môn nhẫn trưởng môn nhưng là ở trên tay hắn, hắn mới là Thiên Đạo Môn trưởng môn. Những này đảng phái tồn tại chính là muốn đoạt quyền, điều này làm cho đã đem Thiên Đạo Môn xem thành là chính mình Mộ Dung Vũ hết sức khó chịu. Nếu không là hắn hiện tại vẫn không có thực lực, chỉ sợ hắn đã sớm tìm tới cái kia cái gì thiên thiếu, đem hắn một cái tát đập chết. Bất quá, đập chết đối phương là tất yếu, chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, sỉ nhục thiên minh giả chết. Cái kia hậu kỳ thần nhân gầm lên tiếng, lúc này liền đằng đằng sát khí hướng về Mộ Dung Vũ giết tới. Giết ta! Lẽ nào ngươi không sợ môn quy trừng phạt? Mộ Dung Vũ cười lạnh. Cái gì chó má môn quy, thiên thiếu chính là chân lý. Ngươi bất quá chỉ là một cái đệ tử ngoại môn thôi, giết cũng là giết. Đối phương cười lạnh nói, nhưng là để Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới cái này thiên thiếu dĩ nhiên bá đạo đến mức độ như vậy. Sợ là toàn bộ Thiên Đạo Môn không ít người đều bị trấn áp quá chứ. Phàm là không phải thiên minh người, mỗi tháng lính đến phúc lợi sợ là cũng sẽ bị thiên minh đoạt lấy đi. Những này thần tinh đan dược tuy rằng ít, thế nhưng cũng đủ người bình thường tu luyện. Mà nếu là không có những này, vẹn vẹn dựa vào hấp thu nguyên khí đất trời hấp thu, tu luyện căn bản khó có thể tăng lên. Đã như thế, muốn tiến quân cảnh giới cao hơn căn bản không thể nào. Như vậy cũng chỉ có thể gia nhập những này đảng phái tìm kiếm bảo vệ. Những này khốn kiếp đem Thiên Đạo Môn làm bẩn thỉu xấu xa, sớm muộn có một ngày ta hết thảy đem các ngươi làm thịt rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng tương đương căm tức. Đổi làm là bất luận người nào, ở nhìn thấy có người đem thế lực của chính mình làm một đoàn bẩn thỉu xấu xa sau khi cũng sẽ bị tức bể phổi. Đối phương một bước đạp đến, một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền đánh giết đi tới. Cảm nhận được quả đấm đối phương trên mang theo sức mạnh, Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe. Ra tay chính là hậu kỳ thần nhân, toàn lực ra tay, đây là muốn đánh gục Mộ Dung Vũ a. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng bắn ra đáng sợ sát cơ. Bàn tay lớn giò ra, bỗng nhiên chấn áp xuống. Cái kia hậu kỳ thần nhân căn bản là chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị Mộ Dung Vũ một cái tát cho đập bay ở mặt đất chi lên. Sau đó, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, một cước đạp ở trên lưng của hắn, đại lực tuôn ra, đem cả người hắn đều dẫm tiến vào mặt đất nơi sâu xa. Dám đối với thiên minh người ra tay, ngươi thực sự là muốn chết. Còn lại năm người nhất thời nổi giận. Một cái sơ kỳ chân thần càng là trực tiếp vọt lên, bàn tay lớn giò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Ngu ngốc, liền cho phép các ngươi ra tay giết người, còn không cho phép ta phản kích. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng các ngươi thiên minh một tay che trời? Mộ Dung Vũ cười lạnh thành tiếng, tương tự một quyền oanh kích mà ra. Cái kia sơ kỳ chân thần như được đòn nghiêm trọng, chỉ thấy sức mạnh của hắn trong nháy mắt liền bị nổ nát. Mà Mộ Dung Vũ thần quyền càng là trực tiếp đánh giết ở hắn lồng ngực chi lên, sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, đem hắn oanh kích phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài, ngã tại phương xa, không biết sống chết. Vừa đối mặt, hai người sẽ Mộ Dung Vũ một quyền một cái bắn cho phiên. Nhất thời còn lại bốn người đều là trong lòng kinh hãi, đồng thời đối với Mộ Dung Vũ ra tay, đánh ra mấy đạo thần mang, chiếu đầu chiếu mặt cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên một cái, vọt tới một cái thần nhân trước, một cước đem đối phương cho đạp đến trên mặt đất lên. Sau đó, hắn một chưởng vỗ ra, lại xé một cái khác thần nhân cho đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa. Mấy hơi thở trong lúc đó, Mộ Dung Vũ liền đại phát thần uy trấn áp đối phương bốn người. Lúc này còn lại hai người, một cách là chân thần sơ kỳ, một cách nhưng là trung kỳ chân thần. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, dám động thiên minh người. Ta muốn ngươi chết ngay bây giờ. Cái kia trung kỳ thần nhân gào thét, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, cuồng bạo đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, lén lút đã đem hai cái thần cách sức mạnh tăng lên lên. Ầm, một tiếng, hắn một quyền đem cái kia sơ kỳ thần nhân cho đánh hôn mê lại đây. Sau đó bay lên trời, ở trong hư không hai tay thần quyền liền đột nhiên đánh ra hai đại lớn vô cùng ánh quyền, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, ẩn chứa chấn áp cửu thiên thập địa e sợ khí thế, chấn áp mà xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861 Bá đạo thiên minh. Ở nguyên hoang đại lục thử luyện không gian thời điểm, Mộ Dung Vũ bạo phát hai cái thần cách sức mạnh liền có thể dễ dàng chém giết trung kỳ chân thần cường giả, mà huống chi là hiện tại. Từ khi ngưng tụ ba viên thần cách sau khi, Mộ Dung Vũ thực lực mỗi một ngày đều ở tăng vọt, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Lúc này, hắn chỉ là hơi hơi động đậy hai viên thần cách sức mạnh liền đủ để chấn áp trung kỳ chân thần. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hai quyền đánh ra, cái này thiên minh chân thần trực tiếp sẽ đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở sân trước đất trống bên trên, ngã chó ăn cứt. Một đám rác rưởi. Mộ Dung Vũ đi tới, đem mọi người nhẫn chứa đồ cho bác đoạt lại, lạnh giọng nói rằng. Những này coi như làm là tu bổ bị đá xấu cửa lớn tiền. Lập tức cho ta lăn. Nghe vậy thiên minh mấy người này không khỏi phun mạnh một ngụm máu tươi, bị tức. Phải biết, bọn họ trong nhẫn chứa đồ không chỉ chứ bọn họ bản thân tài nguyên, còn có trước mấy ngày từ mỗi một cái tân tiến vào trong đệ tử ngoại môn cướp tới thần tinh thần nguyên đan. Lần này có bao nhiêu vạn môn đệ tử? Ít nói cũng có mấy trăm ngàn người. Dù cho bọn họ chỉ là cướp đoạt một số ít, như vậy trên người bọn họ của cải cũng là cực kỳ kinh người. Mà Mộ Dung Vũ tòa kia sân cửa lớn chỉ có điều là phổ thông cửa gỗ thôi, tiện tay đầu ngón tay liền có thể chữa trị, căn bản không đáng giá. Ngươi dám cướp giật thiên minh đồ vật, ngươi quả thực chính là muốn chết. Một người oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi. Đem nhẫn chứa đồ giao trả cho chúng ta. Sau đó quỳ xuống dập đầu, tự phế tay chân. Ta có lẽ sẽ như tới cửa cầu xin sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không, lên trời xuống đất, thần giới đem không có ngươi lập thân nơi. Cái kia trung kỳ chân thần đứng lên, nhìn Mộ Dung Vũ oán độc nói rằng. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ. Người này hay là không sai, chỉ cần là thiên đạo môn đệ tử, đắc tội rồi thiên minh cái kia cơ bản chính là muốn chết. Đây chính là hắn môn phái, hắn có thể nào cho phép đám rác rưởi này ở này làm mưa làm gió. Nếu không là thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh lớn, bằng không hắn hiện tại liền đi đập chết cái kia cái gì thiên thiếu. Nhìn dáng sắp đánh các ngươi vẫn là nhẹ. Các ngươi đã không muốn đi, vậy thì toàn bộ đứng lại cho ta đến đây đi. Mộ Dung Vũ trước cũng không có hạ tử thủ, chỉ là đem bọn họ đánh cái trọng thương mà thôi. Bất quá, những người này không biết sống chết ở đây ồn ào, Mộ Dung Vũ là càng nghe càng buồn bực. Sát tâm đồng thời, hắn sát ý liền không hề che giấu chút nào bộc phát ra. Trong nháy mắt, cái kia sáu cái thiên minh người lúc này liền xẹp, xoay người liền chật vật chạy ra ngoài. Chỉ là, trước khi đi còn để lại một câu lời hung ác. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi chờ ta, ngày tận thế của ngươi đến. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn chính mình sân, sau đó xoay người liền hướng về tàng kinh các phương hướng đi đến. Thiên minh tuy rằng mạnh mẽ, bất quá vẫn không có bị Mộ Dung Vũ để ở trong lòng. Dù sao, hắn đến thiên đạo môn chỉ có hai cái mục đích, một cái chính là được thiên đạo kinh, mà một cái khác nhưng là muốn nhất thống thiên đạo môn, đem thiên đạo môn cho trưởng khống ở trong tay mình. Bất quá! Mặt sau một cái rất khó có thể tưởng tượng, cần thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mới được. Mà muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, vậy trước tiên được thiên đạo kinh. Được thiên đạo kinh sau khi liền có thể có được thiên cơ tử bảo tàng, tới tay Mộ Dung Vũ thực lực thì sẽ soạt soạt tăng lên. Tàng kinh các kỳ thực là một tòa 9 tầng tháp cao, ở bên ngoài nhìn qua không lộ ra ngoài. Thế nhưng này nhưng là thiên đạo môn quan trọng nhất cấm địa một trong. Dù sao tàng kinh các rèn luyện nhưng là thu gom thiên đạo môn hết thảy công pháp, võ kỹ. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ cũng không có ở tàng kinh các phủ cận thấy cái gì cường giả đang thủ hộ. Thế nhưng hắn nhưng là thị trường cảm giác được có một ít mịt mờ thần niệm ở trong hư không xẹt qua. Những này chính là thiên đạo môn trong bóng tối bảo vệ tàng kinh các cường giả. Chỉ cần là thiên đạo môn đệ tử liền có thể tiến vào tàng kinh các, không có bất kỳ điều kiện. Mộ Dung Vũ dễ dàng liền tiến vào tàng kinh các lầu 1. Tiến vào lầu 1 sau khi, Mộ Dung Vũ mới phát hiện này tàng kinh các hóa ra là khác thành không gian. Từ bên ngoài xem, này tàng kinh các lầu 1 nhiều nhất cũng là hơn 100 cái bình phương to nhỏ mà thôi. Thế nhưng lầu 1 thực tế không gian nhưng là đại đi ra ngoài, hầu như thì tương đương với thế tục một cái loại cỡ lớn quốc gia bình thường to nhỏ. Trên mặt đất tất cả đều là lít nha lít nhít. Bên trên có các loại thư tịch, có chính là chỉ chất, có chính là bằng da, thẻ ngọc cùng với cái khác chất liệu con số đa dạng, đếm không xuể. Một chút nhìn sang, nơi này sách vở sợ là trực tiếp thì có đến ngàn vạn kế. Bất quá, thư mặc dù nhiều, thế nhưng là không hỗn độn, phân loại rất là dễ dàng phân chia. Thiên văn địa lý, thơ ca từ phú, thậm chí còn có các loại tiểu thuyết. Mộ Dung Vũ một đường nhìn sang, nhưng là có chút trợn mắt ngoác mồm. Tàng thư cực kỳ phong phú, chỉ cần Mộ Dung Vũ muốn lấy được, nơi này đều có. Mặc dù hắn không nghĩ tới, nơi này cũng có. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ cảm thấy hứng thú chính là những kia công pháp khu vực. Mộ Dung Vũ đi thẳng đến lầu một mặt sau nơi vừa mới đến công pháp khu vực. Lít nha lít nhít, các loại thuộc tính, các loại cấp bậc công pháp rực rỡ muôn màu đặt tại bên trên đến triệu trăm triệu. Bất quá, công pháp mặc dù nhiều, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết. Những này đều chỉ là một ít cấp thấp công pháp mà thôi. Cũng chính là cái gọi là hàng thông thường, người người cũng có thể tu tập. Mộ Dung Vũ bản thân công pháp liền rất nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là hàng cao cấp, căn bản là xem thường những này hàng thông thường. Hơn nữa, chỉ cần có hà đồ, hắn muốn cái gì công pháp không có. Mặc dù hà đồ không có, thế nhưng thiên phạt lệnh còn có thể đổi. Vừa nghĩ tới thiên phạt lệnh cùng hà đồ lạc thư, Mộ Dung Vũ liền có chút buồn bực. Bất quá, hắn tin tưởng chỉ cần hắn nỗ lực, rất nhanh sẽ có thể cùng bọn họ bắt được liên lạc, đồng thời sử dụng bọn họ. Công pháp, chiến kỹ, thậm chí các loại cấp thấp bí pháp đều có, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, còn có rất nhiều người ở đây lật xem. Có mấy người một mặt thất vọng, có người nhưng là một mặt vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, bọn họ là tìm tới ngưỡng mộ công pháp cùng chiến kỹ. Mộ Dung Vũ triển khai khổng lồ thần niệm bắt đầu lật xem những bí tịch này. Bất quá, một lúc sau khi, hắn liền không hứng lắm, toàn bộ đều là cấp thấp công pháp, chiến kỹ đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên đạo kinh làm thiên đạo môn chấn phái tuyệt học, ở trong tàng kinh các sẽ không có có. Coi như có cũng là ở phía trên cái kia mấy tầng. Lấy thân phận mình căn bản là tiếp xúc không tới. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã sớm biết thiên đạo kinh không phải dễ dàng như vậy sẽ bị tay của hắn. Ngoại trừ trưởng môn cùng một số đệ tử chân truyền có thể tu luyện ở ngoài, mặc dù là đệ tử nòng cốt cũng cần lập xuống to lớn công lao mới có tư cách bị truyền thụ, hơn nữa còn chỉ là phía trước mấy tầng căn bản là không có cách học đủ. Nếu muốn tu luyện thiên đạo kinh, nhất định phải trở thành đệ tử chân truyền hoặc là cho môn phái lập xuống đại tông. Chỉ là, đệ tử chân truyền nhất định phải đạt đến thiên quân cảnh giới mới có tư cách. Mà lập xuống đại tông, thì càng là không thể nào. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Không có lượng lớn tài nguyên chống đỡ, Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện chịu đến rất lớn hạn chế. Mà kể từ đó, hắn muốn trở thành đệ tử chân truyền nhưng là rất khó, không biết muốn đánh năm nào tháng nào. Cũng được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ, hắn vào lúc này đặc biệt nhớ nể tình tiên giới thời điểm, vào lúc ấy, cửu phẩm tiên mạch đều là tùy ý hắn lấy dùng, vô cùng vô tận. Hiện tại có hai con đường có thể đi, một cách nhưng là hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy đồ cống hiến, sau đó đổi các loại tài nguyên tu luyện. Một cách khác nhưng là ra ngoài rèn luyện tìm kiếm kỳ ngộ. Bất quá, làm nhiệm vụ đổi bảo vật điểm này có chút không thiết thực, Mộ Dung Vũ không thiếu bảo vật. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên lên, một lần nữa trưởng khống Hà Đồ Lạc Thư sau khi, hắn là có thể kế tục sử dụng trước bảo vật. Vậy cũng chỉ có thể rời đi Thiên Đạo Môn, ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ. Hiện tại đi về trước, đem cảnh giới đột phá đến thần người hậu kỳ cảnh giới, sau đó rời đi Thiên Đạo Môn. Mộ Dung Vũ nghĩ, liền rời khỏi Tàng Kinh Các. Hắn đúng là muốn trên Tàng Kinh Các mặt trên tầng trệt đi xem, chỉ là hắn căn bản không có tư cách đó. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mới vừa đi ra Tàng Kinh Các cửa lớn, một đạo thân hình liền che ở trước mặt hắn, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Chó ngoan không cản đường. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, nhưng là để Hồ Bân lửa giận ngút trời. Tên khốn này dĩ nhiên đem hắn nói thành một con chó, hắn nhưng là Thiên Đạo Môn đệ tử nội môn, càng là Thiên Đạo Môn người. Tiểu tử, ngươi có khí phách. Liền thiên minh đồ vật ngươi cũng dám cướp. Hiện tại lập tức đem những thứ đó giao ra đây, sau đó quỳ xuống dập đầu, tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Trong khi nói chuyện, thiên thần cảnh khí thế bộc phát ra, còn như thủy triều bình thường trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bạch liên tục lùi lại mấy bước. Dù cho là như vậy, hắn cũng bị trấn áp khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Hắn dù sao chỉ là thần nhân trung kỳ cảnh giới, mà thiên thần cảnh nhưng là đầy đủ cao hắn hai cái đại cảnh giới. Hắn có thể đánh giết chân thần thế nhưng là tuyệt đối không phải thiên thần đối thủ, thậm chí đối với phương khí thế áp bức lại đây, hắn đều không cách nào chống đối. Chính là đây chênh lệch về cảnh giới. Mộ Dung Vũ sắc mặt khó coi, trong lòng sát cơ bắn tóe. Hắn vạn không phải là đối thủ của người nọ, thế nhưng muốn hắn khuất phục đó là không thể nào. Nếu ngươi không thần phục, vậy ta liền để ngươi khuất phục. Hồ Bân cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò ra trực tiếp trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nội tâm giống to. Trong nháy mắt đem ba viên thần cách sức mạnh tăng lên từ cực hạn, sau đó một quyền mãnh liệt công kích mà lên. Ầm. Hồ Bân bàn tay lớn vẫn không nhúc nhích, mà Mộ Dung Vũ nhưng là bị sức mạnh khổng lồ miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Ở trong hư không, hắn liền phun máu tươi tung tóe. Hai tay xương càng là đứt thành từng khúc ra. Ba viên thần cách sức mạnh bạo phát đến cực hạn, có thể để cho Mộ Dung Vũ đánh giết chân thần hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Thế nhưng là không phải thiên thần một chiêu chi địch. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được, Hồ Bân công kích thậm chí còn không tới 2/10 sức mạnh. Quả nhiên, Hồ Bân kinh ngạc nói một câu. Lấy thần nhân trung kỳ cảnh giới dĩ nhiên chặn lại rồi ta vừa thành. Một thành công kích mà bất tử, tuy rằng ta không có giết ngươi chi tâm bất quá nhưng cũng đáng quý. Nếu như ngươi nương nhờ vào thiên minh, nhất định sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá, nếu ngươi lựa chọn cùng thiên minh đối nghịch, vậy thì không thể lưu ngươi. Trước Hồ Bân còn chỉ là muốn để Mộ Dung Vũ quỳ xuống cố gắng nhục nhã hắn một phen, sau đó phế bỏ hắn chính là nhờ vào đó kinh sợ thế lực của hắn đồng thời biểu lộ ra thiên minh mạnh mẽ. Thế nhưng thấy được Mộ Dung Vũ mạnh mẽ sau khi hắn đã nổi lên sát tâm muốn xóa bỏ tên thiên tài này quật khởi. Bằng không tùy ý Mộ Dung Vũ trưởng thành, sau đó nói không chắc cơ hội uy hiếp đến thiên minh. Tuy rằng thiên minh người không cảm thấy Mộ Dung Vũ thật sẽ uy hiếp đến bọn họ, thế nhưng tất cả phòng hoạn với chưa xảy ra. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Cùng thiên minh đối nghịch giả, chỉ có chết. Hồ Bân quát lạnh một tiếng, một quyền quay về Mộ Dung Vũ vỡ giết mà đi, dĩ nhiên là hắn 2/10 sức mạnh, hắn muốn một đòn đem Mộ Dung Vũ đánh gục. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, Hồ Bân vừa thành. Một thành sức mạnh hắn còn không chống đỡ được, mà hiện tại nhưng là 2/10 sức mạnh, hơn nữa Hồ Bân còn nổi lên tất phải giết tâm. Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt trầm trọng đi, hắn biết mình tuyệt đối không cách nào đỡ lấy đối phương đòn đánh này. Dù cho hắn thân thể mạnh mẽ, thế nhưng nó cùng Hồ Bân sự chênh lệch càng to lớn hơn. Nếu như có Hà Đồ Lạc Thư các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn thần vật ở đây, Mộ Dung Vũ vẫn có thể miễn cưỡng lập tức Hồ Bân đòn đánh này. Lùi! Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Hắn hiện tại không phải đối thủ của đối phương, hơn nữa hắn cũng không phải cái gì cổ hủ người, đương nhiên sẽ không ngốc đến ở đây cùng bọn họ liều mạng mà ngông cuồng đưa đi tính mạng. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, trận này Mộ Dung Vũ chẳng mấy chốc sẽ tìm trở về. Chỉ là, ngay khi Mộ Dung Vũ muốn lúc rời đi, biến cố đột nhiên sinh ra. Một bàn tay lớn đột nhiên từ đằng xa xẹt qua vòng trời, nhanh chóng tấn công tới, cùng Hồ Bân bàn tay lớn mạnh mẽ va chạm ở một khối. Một tiếng vang thật lớn sau khi, hai bàn tay lớn song song tiêu từ trong vô hình. Cùng lúc đó một đạo thân hình cũng từ phương xa nhanh chóng bay lượn mà đến, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Mộ Dung Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì người tới đồng dạng là một người thanh niên. Người đến tuy rằng lập tức Hồ Bân công kích, thế nhưng không hẳn chính là Mộ Dung Vũ bằng hữu. Đây là không thể nào, Mộ Dung Vũ nơi nào có bằng hữu gì ở đây. Hắn cũng chỉ có điều mới đến Thiên Đạo Môn mà thôi. Thiên Minh người thực sự là thật là uy phong, ngươi cho rằng các ngươi Thiên Minh chính là Thiên Đạo Môn chúa tể. Có còn hay không tướng môn chủ để ở trong mắt. Có thể tùy ý ở đây đánh giết đệ tử bổn môn. Người đến đồng dạng là một người thanh niên, lúc này hắn chính nhìn Hồ Bân cười lạnh không ngớt. Ở Thiên Đạo Môn Thiên Thiếu chính là chúa tể, hắn nói chuyện chính là thánh chỉ. Chỉ có điều chỉ là một cách đệ tử ngoại môn, chết rồi liền chết rồi. Hồ Bân thản nhiên nói. Chỉ là tiếng nói của hắn truyền sau khi đi ra ngoài, gây nên chu vi vây xem không ít người thổn thức thanh. Bất quá, ngoại trừ mới nhập môn người ở ngoài, người còn lại đều biết Thiên Minh ở Thiên Đạo Môn hung hăng. Môn chủ mặc dù mới thượng vị không lâu, thế nhưng thượng vị sau khi liền tuyên bố bế quan. Mà vốn là đã hầu như là một nhà độc đại Thiên Minh, lúc này càng thêm hung hăng. Quả thực chính là Thiên Đạo Môn đế hoàng. Thiên Thiếu. Sau đó thanh niên cười lạnh không ngớt. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi Thiên Minh một nhà độc đại, chúng ta Địa Minh cũng không yếu. Các ngươi Thiên Minh muốn nhất thống Thiên Đạo Môn, chúng ta Thần Minh nhưng là không cho phép. Lập tức thanh niên lại quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ, nói rằng. Mộ Dung Vũ sư đệ, ta tên Tề Đào, chính là Địa Minh người. Thiên Minh người dã tâm rất rõ ràng, chúng ta Địa Minh đúng vậy hợp thời mà sinh, ngăn chặn Thiên Minh sằng bậy thế lực cường đại, cũng là Thiên Đạo Môn bên trong duy nhất có thể cùng Thiên Minh khanh hoành thế lực. Sư đệ, ngươi mới vào cửa liền đụng phải Thiên Minh hãm hại, bất quá chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Địa Minh, bọn họ liền không dám động ngươi. Hơn nữa, chúng ta còn có thể trọng điểm bảo vệ ngươi, ngươi xem coi thế nào. Mộ Dung Vũ nháy mắt một cái. Này Thiên Đạo Môn là làm sao? Có một cái Thiên Minh còn chưa đủ, còn ra đến rồi một cái Địa Minh. Không ai không thành còn có một cái Nhân Minh hay sao? Tề Đào, các ngươi nói thật dễ nghe. Đừng quên Thiên Đạo Môn mạnh mẽ nhất đảng phái không phải Thiên Minh, cũng không phải các ngươi Địa Minh. Mà là chúng ta Nhân Minh. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới, lập tức, một người thanh niên cũng từ phương xa bay lượn mà đến. Xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phủ cận. Cũng là thiên thần cảnh. Toàn bộ đều là Thiên Đạo Môn đệ tử nội môn. Bất quá, ba người này tuy rằng chỉ là Thiên Đạo Môn đệ tử, thế nhưng bọn họ ở từng người đảng phái bên trong địa vị hẳn là cũng không thấp. Bằng không cũng sẽ không hôn tự ra tay lôi kéo Mộ Dung Vũ loại này mới nhập môn đệ tử ngoại môn. Nói như vậy, lôi kéo những này chỉ có thần nhân cảnh giới người, bọn họ đảng phái bên trong tùy tiện một người là có thể, căn bản là không cần bọn họ ra tay. Bất quá, Mộ Dung Vũ không biết chính là, hắn đem thiên minh những kia chân thần cho đánh gần chết, thậm chí còn đem bọn họ cướp đoạt đồ vật đều cho cướp đi sự tình, lúc này cũng sớm đã truyền khắp thiên đạo môn. Thiên minh phương diện tự nhiên là giận tím mặt, mà địa minh cùng nhân minh phương diện nhưng là rất là vui mừng. Một cái thần nhân có thể đánh bại dễ dàng một cái trung kỳ chân thần, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người này tiềm lực vô hạn. Bởi vậy, ở thiên minh phái người đánh giết Mộ Dung Vũ thời điểm, địa minh cùng nhân minh người cũng ra tay rồi. Mục đích của bọn họ chính là muốn lôi kéo Mộ Dung Vũ gia nhập bọn họ đảng phái. Mộ Dung Vũ sư đệ chỉ muốn các ngươi gia nhập chúng ta nhân minh, chúng ta nhân minh đồng dạng sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, bảo vệ ngươi. Để ngươi từ đây dưới một người trên vạn người, ngươi xem coi thế nào. Người đến gọi là La Quân, lúc này hắn chính mỉm cười đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ xoay chuyển ánh mắt, chợt quay về La Quân cùng Tề Đào nở nụ cười, nói rằng. Ta gia nhập các ngươi có thể học được thiên đạo kinh sao? Tề Đào ba người đều không khỏi hít vào một hơi. Thiên đạo kinh là cái gì? Chính là thiên đạo môn chấn phái tuyệt học, chỉ có trưởng môn một người có thể đủ tất cả bộ tu luyện. Mặc dù là đệ tử chân truyền cũng chỉ có thể tu luyện thiên đạo kinh phía trước mấy tầng mà thôi, ngoại trừ trưởng môn ở ngoài, căn bản là không ai nhìn thấy không thiếu sót thiên đạo kinh là hình dáng gì. Hơn nữa, mặc dù những kia tu luyện thiên đạo kinh phía trước mấy tầng đệ tử chân truyền, bọn họ cũng không thể truyền thụ xuống. Bằng không chính là trái với môn quy, coi là kẻ phản bội, bị toàn bộ môn phái truy sát. Bởi vậy, phàm là thiên đạo môn đệ tử đều muốn tu luyện này không chấn phái tuyệt học, thế nhưng có thể học được cũng không mấy cái. Mộ Dung Vũ sư đệ, khẩu vị của ngươi không khỏi quá to lớn. Thiên đạo kinh lại há lại là muốn học đi học. Bất quá, chúng ta địa minh tuy rằng không có thiên đạo kinh thế nhưng cũng có thật nhiều cấp cao công pháp, tuy rằng không bằng thiên đạo kinh thế nhưng là cũng gần như. Chỉ muốn các ngươi gia nhập địa minh công pháp, chiến ký, tiên mạch thậm chí đều sẽ không thiếu. Nói chuyện đồng thời, Tề Đào bàn tay lớn một phen, một cái bộc lộ ra cường tuyệt khí tức trường kiếm cùng một cái nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này chính là trung phẩm thần khí, trong nhẫn chứa đồ có 10 cái nhất phẩm thần mạch, chỉ cần ngươi gia nhập địa minh, những này chính là minh chủ đưa cho ngươi lễ ra mắt. Đương nhiên, đây chỉ là lễ ra mắt mà thôi, chỉ cần thực lực của ngươi không ngừng tăng lên, các loại tài nguyên đều sẽ cuồn cuộn không dứt. Mộ Dung Vũ sư đệ, đây là chúng ta nhân minh một điểm tâm ý. Một cái trung phẩm thần khí chiến đao, 10 cái nhất phẩm thần mạch cung ngươi tu luyện sử dụng. Không đủ, ta còn có. La Quân không cam lòng lạc hậu cũng lấy ra đồng dạng vật giá trị đến. T. Nhìn thấy địa minh cùng thần minh đã vậy còn quá hào phóng lấy ra những này giá trị cực cao đồ vật tới lôi kéo Mộ Dung Vũ, tàng kinh các phủ cận vô số người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm thiên đạo môn đệ tử, rất nhiều người cả đời đều chưa từng thấy thần mạch. Trên thực tế, không cần nói là thần mạch. Mặc dù là cực phẩm thần tinh, tuyệt phẩm thần tinh e sợ đều không có mấy người gặp. Mà địa minh bọn họ vừa ra tay chính là 10 cái thần mạch. Đây chính là so với cao nhất cấp bậc thánh phẩm thần tinh còn muốn quý giá 10 triệu lần đồ vật, trong đó ẩn chứa thần nguyên khí vô cùng khủng bố. Ở Mộng Hoang Đại Lục, rất nhiều môn phái vì một cái thần tinh quáng đánh khí thế ngất trời, máu chảy thành sông. Huống chi là thần mạch. Môn phái bình thường, nếu như môn phái bên trong có một cái nhất phẩm thần mạch trấn áp, bọn họ môn phái linh khí sẽ so với những nơi khác nồng nặc vô số bồi. Như vậy xuống, môn phái này cao thủ đều sẽ càng ngày càng nhiều. Mà bọn họ chỉ là đưa cho Mộ Dung Vũ tu luyện dùng. Ngoại trừ thần mạch ở ngoài, trung phẩm thần khí cũng là không được tồn tại. Ở thần giới, thần khí cũng không hiếm thấy, bất quá phần lớn đều là hạ phẩm thần khí mà thôi. Trung phẩm thần khí đều là những kia thực lực cao cường giả mới có. Tiểu tử này là ai vậy? lại bị địa minh cùng nhân minh tranh tương lôi kéo, còn mở ra như thế cao đánh đổi. Có người không biết Mộ Dung Vũ hỏi. Chu vi rất nhiều người đều ở lắc đầu, không ai biết Mộ Dung Vũ. Rốt cục, người cuối cùng đem Mộ Dung Vũ trước đây không lâu sự tích nói ra. Trung kỳ thần nhân cảnh giới, đem mấy cái chân thần cảnh giới cường giả đánh đến răng rơi đầy đất, càng là đem đồ vật của bọn họ đoạt mất. Ha ha, không trách địa minh cùng nhân minh không tiếc tiêu tốn đại sức mạnh tới lôi kéo. Tiểu tử này cũng thực sự hung mãnh, liền thiên minh người đều dám đánh, quả thực chính là không biết sống chết, coi trời bằng vung a, lẽ nào hắn không biết thiên minh chính là thiên đạo môn bá vương sao? Thiên minh người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá, địa minh cùng nhân minh cũng không kém. Chỉ có bọn họ mới có thể chịu hành thiên minh. Chỉ cần Mộ Dung Vũ gia nhập bọn họ, thiên minh người liền không làm gì được hắn. Người chung quanh nghị luận sôi nổi nói Mộ Dung Vũ sự tích. Bất quá, rất nhiều người đều là ở chế nhạo thiên minh. Đương nhiên, dám chế nhạo thiên minh đều là địa minh cùng nhân minh người. Hừ, Mộ Dung Vũ chính là ta thiên minh tất phải giết người, các ngươi còn dám ngăn cản ta hay sao? Hồ Bân sắc mặt rất đen, đằng đằng sát khí nhìn Tề Đào hai người. Hận không thể một cái tát liền đập chết Mộ Dung Vũ cỏ rửa đi bọn họ thiên minh sỉ nhục. Mộ Dung Vũ sư đệ, ngươi cũng nhìn thấy thiên đạo minh người là làm sao thô bạo không nói lý. Nếu như ngươi không có gia nhập nhân minh, bọn họ sẽ xuống tay với ngươi. La Quân nhưng không quên lôi kéo Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, hắn căn bản không có hứng thú gia nhập những này đảng phái. Đương nhiên, nếu như có thể tu luyện tới thiên đạo kinh, hắn cũng có thể tạm thời gia nhập những này đảng phái. Dù sao bọn họ cũng là thiên đạo môn đệ tử, ngược lại đều là Mộ Dung Vũ thế lực của chính mình. Bất quá, không có thiên đạo kinh, hắn lại hứng thú khuyết thiếu mất. Thật không tiện, ta không muốn gia nhập cái gì đảng phái. Ta chỉ muốn tu luyện. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái trực tiếp liền từ chối, sau đó xoay người liền muốn rời đi. Ta không nghe lầm chứ, cái tên này dĩ nhiên từ chối. Vậy cũng là tam phẩm thần khí cùng 10 cái thần mạch ạ. Người chung quanh ngã một chỗ cằm, thậm chí có mấy người đều hận không thể giúp Mộ Dung Vũ đồng ý. Chạy đi đâu? Thấy thế, Hồ Bân sát cơ lói lên liền qua, một trưởng quay về Mộ Dung Vũ liền đập tới, muốn tiêu diệt hắn. Bất quá, nhưng là bị La Quân một quyền bắn cho nát. La Quân, ngươi tìm đường chết hay sao? Hắn đã từ chối các ngươi. Đừng không biết phân biệt. Hồ Bân giận dữ. Mộ Dung Vũ sư đệ chỉ là tạm thời không có gia nhập nhân minh mà thôi, bất quá hắn cũng là chúng ta nhân minh bằng hữu. Lòng tốt khuyên một câu thiên minh sau đó tốt nhất không nên trêu chọc Mộ Dung Vũ sư đệ, bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Địa minh đồng dạng ý tứ. Tề Đào cùng La Quân đằng đằng sát khí nhìn Hồ Bân, nếu là Hồ Bân còn dám động thủ, bọn họ liền muốn đồng thời ra tay đem hắn trấn áp. Đa tạ hai vị sư huynh, ăn tình hôm nay, ngày khác ta Mộ Dung Vũ tất báo. Mộ Dung Vũ cười ha ha, lưu dưới nói một câu, sau đó ở ánh mắt của mọi người bên trong, nghênh ngang rời đi. Ô ô!